Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ 6 chúng ta cùng đón nghe và đừng quên tập 7 chính là tập cuối của truyện nha các bạn. Tập 6. Rất nhanh, đoàn trụ tử của lâu điện Mã Quốc đã tới, dẫn đầu chính là Hàm Hương. Vừa nhìn thấy Lan Khuê, nàng ta ở trên cao nhìn xuống cười như không cười, giọng điệu cao cao tại thượng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lan Khuê quận chúa. Lan Khuê nhìn thẳng nàng ta, khóe môi hơi kéo lên. Ta tưởng kẻ nào mượn danh lâu điện Mã Quốc làm loạn vô phép tắc như vậy, hóa ra là công chúa ngài. Hàm Hương nghe nàng nói, sắc mặt triệt để đen kịt. Lan Khuê đây thẳng mặt mà chửi bới nàng ta vô phép tắc à? Người chung quanh im lặng nhìn xem náo nhiệt, ai cũng không lên tiếng. Hàm Hương nhìn Lan Khuê ánh mắt rét lạnh, lại nhìn đống người sau lưng của nàng. Đáng giận nhất chính là hộ vệ của phủ Cửu Vương Lê Trường Quân nghe theo lệnh của nàng. Nhìn này, sao con ngựa quý của Hàm Hương công chúa lại chết thảm thế này? Hoàng tử Lê Thành Trung không biết từ đâu thong dong đi tới, vừa đến lập tức buông ra mấy lời châm chọc. Hàm Hương nhìn Lê Thành Trung, trong đôi mắt lộ vẻ chán ghét. Ta tưởng ai chọ mũi đi xa, hóa ra là tứ hoàng tử điện hạ. Thành Trung đưa tay sờ nhẹ cái mũi, ánh mắt va phải sự hiện diện của Lan Khuê. Đây chẳng phải chính là quận chúa Lan Khuê à? Hôm nay quả là khéo thật, gặp mỹ nhân ở nơi này. Trong số những quý nữ ở kinh thành, La Khuê được xếp đứng đầu nhan sắc. Sau lần nàng đánh trống kêu oan, nhan sắc tài mạo đi cùng nhau, vang danh khắp kinh thành. Được hoàng đế đích thân sắc phong quận chúa, còn ban đất phong, nàng lập tức trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành, khiến nhiều nữ tử ghen tị đỏ mắt. Nam tử muốn cưới nàng xếp hàng dài không dứt, trong đó có cả tam hoàng tử Lê Thành Trung này. Đi theo sau Lê Thành Trung có mấy người nữa, trong đó có muội muội của hắn, lục công chúa Lê Hoài Ân. Hoài Ân biết ca ca của nàng thích Lan Khuê cho nên cười nói, lâu không gặp quận chúa, người càng ngày càng xinh đấy. Hàm Hương thấy sự yêu thích không thể giấu của Trung đối với Lan Khuê. Nàng ta cười lạnh trong lòng, kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn, tình địch của người mình thích chính là bằng hữu. Nàng ta không ngại đẩy thuyền giúp Lê Thành Trung có người đẹp một tay. Thì ra tứ hoàng tử văn thao võ lược, mỹ nhân nào cũng chướng mắt, lại để mắt đến đệ nhất mỹ nhân, con mắt thật tinh tường. Trung cười chắp tay, nếu là vậy, không biết quận chúa có thể nể mặt ta, bỏ qua chuyện ngựa quý cho người trong lòng của ta được chứ? Được thôi, tuy rằng ta tiếc ngựa quý, nhưng hoàng tử điện hạ đã lên tiếng, anh hùng muốn cứu mỹ nhân, ta sao có thể không nể mặt ngài? Vậy xem như ta nợ công chúa một mảnh ân tình. Lan Khuê nghe hai người kẻ tung người hứng, nhàm chán ngáp một cái. Diễn đi, diễn thoải mái, để ta xem các người muốn diễn cái gì nào. Hàm Hương nói thêm đôi ba câu liền nhanh chóng rời đi, bởi vì nàng ta nhận được tin của ám vệ truyền tới, nói Lê Trường Quân bên kia xử lý ổn thỏa, đang trở về bên đây. Nàng ta phải tranh thủ giúp Lê Thành Trung một chút thời gian mới tốt. Trung tiến tới chỗ của Lan Khuê, ánh mắt nhìn nàng hoàn toàn là sự háo sắc đến đỏ mắt. Lan Khuê siết chặt giò ngựa trong tay. Mấy người lưu xương trường đài vô niệm nhìn không nổi đứng lên chắn trước Lan Khuê bảo hộ nàng. Các ngươi có ý gì đây? Mau tránh sang một bên cho bổn điện hạ. Điện hạ, người là muốn trêu chọc dân nữ nhà lành giữa ban ngày ban mặt à? Lưu xương cười khẩy. Hắn thực sự chẳng để Lê Thành Trung vào mắt. Vô niệm vô tâm vô phế nhắc nhở. Ta tốt bụng nhắc nhở điện hạ một câu. Đại hoàng tử bên kia cũng là trêu chọc dân nữ mà bị phạt cấm túc đấy. Trường đài cười như không cười phụ họa. Cửu vương gia hình như đối với hành động hạ tiện này vô cùng căm ghét. Đường đường là hoàng tử con vua, lại bị những kẻ bề tôi nhắc nhở, mang một vương gia ra đè ép, mặt mũi Lê Thành Trung thực sự mất hết. Hắn nghiến răng nói, ta đùa giỡn nàng ấy khi nào, ta muốn bày tỏ tâm ý bản thân với nàng ấy, các ngươi mau cút đi cho ta. Lan Khuê kéo kéo mấy người đang đứng chắn trước nàng, bảo vệ nàng. Nàng cảm thấy cảm kích tấm lòng bọn họ, nhưng đây là chuyện của nàng, nàng không muốn bọn họ gặp rắc rối. Đa tạ các huynh đệ bảo vệ ta, nhưng không cần phải như vậy. Mọi người đứng sang một bên nhìn đi, chuyện này của ta, ta tự mình giải quyết nó. Mấy người đồng loạt nhìn nàng, La Khuê nở với bọn họ nụ cười. Nếu phát sinh tình huống ta không khống chế được, lúc đó mọi người hãy giúp ta. Mấy huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng đồng ý đứng sang một bên quan sát tình hình. Thấy Lan Khuê bảo những người kia đi ra, hắn cảm thấy nàng cũng như những nữ tử khác, thích vẻ bề ngoài đẹp, cộng thêm thân phận địa vị của hắn. Thành Trung vui vẻ đưa tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng non mịn của nàng. La Khuê nhíu mày, gạt tay hắn, giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở. Xin điện hạ chú ý hành vi của mình. Thành Trung nhíu chân mày, trên mặt in rõ chữ mất hứng không vui. Ngươi có ý gì đây? La Khuê cười cười rồi nói, ta có ý từ chối tâm ý của ngài đối với ta. Thành Trung không nghĩ đến La Khuê có lá gan lớn thẳng thừng từ chối hắn như vậy. Hoài Ân tính tình kiêu căng, sao nhìn nổi việc ca ca là hoàng tử bị một nữ nhân từ chối đánh rớt mặt mũi như vậy. Nàng ta nhìn Lan Khuê lớn tiếng chỉ trích, Đoàn Lan Khuê, ngươi nghĩ mình là ai? Nghĩ được phụ hoàng phong cho cái phong hào quận chúa là oai lắm à? Đừng quên đứng trước mặt ngươi chính là hoàng tử công chúa. Hoài Ân hất cằm, giọng nói lanh lảnh chua ngoa, hoàng huynh của ta để mắt đến ngươi là phúc phần của ngươi, tiện nhân nhà ngươi đừng có mà không biết điều. Thì ra đây là giáo dưỡng của hoàng thất à? Ở bên ngoài chua ngoa mắng chửi người khác một cách vô cùng thô tục. Lan Khuê bình tĩnh nói chuyện. Hoài Ân bình thường kiêu căng tùy hứng, tính tình đơn giản không thể nhẫn nhịn. Nghe Lan Khuê mỉa mai giáo dưỡng của mình, nàng ta gần như phát điên lao đến chỗ Lan Khuê, nâng tay cao muốn cho nàng cái bạt tai. Khi tay Hoài Ân đánh xuống, Lan Khuê không chút do dự, dùng roi ngựa Lê Trưởng Quân đưa vụt thẳng vào tay nàng ta. Tay của ta, tay của ta! Hoài Ân đau đến mức lập tức ngồi thụp xuống. Mọi người xung quanh vốn yên lặng xem náo nhiệt, lúc này phát ra một trận ồn ào. Bọn họ không nghĩ tới Lan Khuê thế mà dám ra tay đánh công chúa. Bọn họ có chút hối hận vì không lập tức rời đi. Hoài Ân điều hòa không ai không biết. Bây giờ có chỗ chịu thiệt, bọn họ đều thấy con người chật vật của nàng ta. Nếu bị nàng ta ghi nhớ, sau này gặp xui xẻo rồi. Người, người dám đánh bản công chúa, người muốn chết à? Hoài Ân đau đớn cộng thêm tức giận gào lớn, trùng sắc mặt đen như than tiến lên. Dám ra tay với hoàng thất, lá gan của nàng thật lớn đấy. Người đâu, bắt nàng ta lại cho ta. Hộ vệ nghe lệnh tiến lên, mấy người trương đài sẵn sàng tiến lên. Hộ vệ vương phủ tay để trên sẵn chuôi kiếm. Lan Khuê cho bọn họ ánh mắt không cần xen vào. Người vừa đưa tay đến muốn bắt tay nàng, bị nàng dùng roi ngựa đánh xuống. Những kẻ kia lập tức ăn đau phải rụt tay lại. Những kẻ này cũng không thực sự dám dùng bản lĩnh thực sự tấn công nàng. Nghĩ chỉ muốn bắt người không tổn hại đến nàng mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng, nếu bọn họ thực sự dám ra tay với nàng, vậy những hộ vệ vương phủ, mấy người trương đài sẽ xông lên. Người chịu thiệt vẫn là bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến Lan Khuê không để tứ hoàng tử vào trong mắt như vậy. Để ta xem kẻ nào dám đụng đến ta. Nàng nhướng chân mày, ung dung cầm roi ngựa đứng đó. Lê Thành Trung, Lê Hoài Ân tức đến giận tím người. Một cô nhi không được coi trọng, bổn điện hạ coi trọng nàng, nàng không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách bản thân điện hạ không khách khí. Nói rồi hắn phất tay với hộ vệ, đưa nàng ta đi cho ta, sau đó cho người đến báo với hầu phủ một tiếng, ta tin chắc chắn bọn họ sẽ coi đây là vinh hạnh. Hộ vệ tiến lên, La Khuê tiếp tục dùng roi ngựa đánh lui. Các ngươi dám à? Nếu các ngươi không biết điều, cố cưỡng ép ta, ta cá chết lưới rách. Hoài Ân cười khẩy, không cố kỵ gì mà hô lên, cái loại hạ tiện nhà ngươi, cá chết lưới rách được với hoàng thất à? Nói cho cùng chỉ là chó chúng ta nuôi mà thôi. Lan Khuê sắc mặt đen kịt, đỉnh đầu che kín mây đen, thẳng tay quất tới một roi. Ngươi tưởng ngươi đầu thai vào hoàng thất là hơn người à? Thấy người ta gặp ngươi hành lễ một cái, ngươi tưởng ta sợ ngươi, nên ngươi muốn dẫm đạp thế nào cũng được á? Hôm nay ngươi dám mắng ta một câu, ta đánh ngươi một roi, đánh cho ngươi tỉnh lại làm người tử tế. Lê Hoài Ân ăn đau gào lên với hộ vệ, bắt nàng ta cho bản công chúa. Hôm nay dù bất kể ai đến đây, công chúa cũng sẽ đánh chết con tiện nhân này, dám coi thường hoàng thất, tội phải chết. Nàng ta hùng hổ quất roi ngựa để bên này, La Khuê ánh mắt tối lại, nghiêng người né qua, đánh tới roi ngựa của mình, dùng roi ngựa của mình cuốn lấy roi ngựa của Hoài Ân, kéo mạnh về phía mình một cái. Hoài Ân loạng choạng đứng không vững mà ngã xuống. Hoài Ân vừa lan xuống, nàng quất cho nàng ta hai cái, ánh mắt lạnh băng. Hoài Ân ăn đau nhưng cũng không biết chừa, vẫn kêu căng thách thức. Người dám đánh ta, ta cho người chết không chỗ chôn. Chu di tam tộc nhà ngươi, để ta xem ai ở nơi này lớn tiếng muốn chu di tam tộc người khác. Lê Trưởng Quân đúng lúc xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến cho Thành Trung và Hoài Ân giật mình nhìn sang, trong mắt ẩn chứa sự hoảng hốt. Hoàng tổ thúc. Quân đến bên cạnh Lan Khuê, giúp nàng vén lọn tóc mai, ánh mắt nhìn hai đứa cháu của mình lạnh như băng. Từ khi nào hoàng tử công chúa có thể tùy tiện ở bên ngoài diễu võ dương oai, tự mãn quyết định tàn sát chu di tam tộc cửu tộc? Đây là muốn tạo tiếng vang, dùng hoàng quyền lạm sát dân chúng, bất luận thiện ác đúng sai đúng không? Hoàng tổ thúc à? Là nàng ta coi khinh hoàng thất, còn ra tay đánh ta. Quân nhìn nàng ta cười lạnh một tiếng. Vì sao nàng ấy đánh người? Bởi vì... Hoài Ân cắn răng, nàng ta ấp úng không biết nói thế nào. Quân cũng không cần chờ nàng ta nói hết. Là do hoàng huynh của ngươi nhìn thấy nàng ấy thuận mắt, muốn cưỡng ép người ta. Người ta không thuận theo, các ngươi dùng quyền thế địa vị chèn ép, mắng chửi người ta. Còn muốn ra tay đánh người, bị người ta phản kháng, muốn dùng thân phận địa vị của mình trừng phạt, thậm chí giết cả nhà người ta. Anh càng nói, sắc mặt càng âm trầm lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run. Ta từng nói qua nhiều lần, bổn vương ghét nhất những kẻ cậy quyền cậy thế, chèn ép dân lành. Minh quốc chúng ta lấy dân làm gốc. Nếu không có bá tánh trong thiên hạ, hoàng thất chúng ta tồn tại được hay không? Hãy nhìn những triều đại diệt vong trước đây đi. Chính là làm loạn coi thường bá tánh, làm mất lòng tin bá tánh cho nên mới bị diệt vong. Nghe anh nói, những người xung quanh không biết ai khởi xướng bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Tràng vỗ tay của họ chính là cái tát đau rát giáng thẳng vào mặt của Lê Thành Trung và Lê Hoài Ân. Quân nghiêm giọng ra lệnh cho hộ vệ đưa tứ hoàng tử và lục công chúa về tẩm cung để họ sám hối những hành vi của mình. Không có lệnh của bổn vương không được đi ra ngoài. Không, hoàng tổ thúc à, hoàng tổ thúc, cháu gái sai rồi, xin người tha cho cháu gái một lần này. Hoàng tổ thúc, nhưng ả đánh chúng con chẳng nhẽ không bị trừng phạt, như vậy còn gì là uy nghiêm của hoàng thất? Thành Trung không phục, nghiến răng nói. Quân nhìn thẳng mắt hắn, cầm tay Lan Khuê nâng lên. Trên tay nàng vẫn đang cầm roi ngựa anh tặng nàng. Ngươi nhìn cho kỹ, đây là roi ngựa đích thân lão tổ tông nhà ngươi làm. Roi này còn đánh qua cả ông ấy, đánh cả hoàng tổ phụ hoàng của ngươi. Ngươi cảm thấy nó đánh oan à? Đánh các ngươi vì các ngươi đáng bị đánh. Thành Trung Hoài Ân nghe anh nói, ánh mắt co rụt kinh hoàng thất thố. Bọn hắn nhìn Lan Khuê, rồi nhìn Trường Quân, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Trường Quân xuất hiện dạy dỗ tứ hoàng tử và lục công chúa, nhanh chóng hót lên chiếm lấy sự chú ý của bá tánh. Họ cảm thấy Trường Quân chính là minh quân trong lòng bọn họ, vì lê dân bá tánh mà suy nghĩ. Trường Quân chấp sự triều chính, phá hủy âm mưu phản loạn của ngũ hoàng tử, dàn dạy tứ hoàng tử và lục công chúa, khiến hoàng thất trở nên quy củ. Những kẻ có tâm địa xấu cũng phải cụp đuôi làm người. Đúng lúc này, chiến sự biên cương báo về, Mã Quốc phát binh tấn công phía đông nam. Đông nam gần biển, vùng biển giữa nơi này với Mã Quốc là đường thông thương quan trọng. Bây giờ chiến sự nổ ra, không chỉ có một vùng dân chúng đông nam chịu khổ, mà các châu quận cũng hứng chịu tác động. Tổn thất của đám quyền quý trong kinh càng lớn hơn. Lê Trường Quân bỏ sổ sách trên bàn tức giận nói. Động tĩnh lớn như vậy, trước đó chúng ta không hề phát giác. Cuộc sống của bọn họ quá thư thả cho nên không cảnh giác. Tiếc cho quân lương triều đình nuôi bọn chúng. Tiếc cho một thuyền chở dừa của Tiểu Khuê cứ như vậy mất trắng. Ban đêm, Trường Quân bàn bạc công việc trong cung xong rồi mới hồi phủ. Một tay đỡ trán, tựa lưng vào ghế thở dài. Nhiều năm trôi qua, không nói đến bọn họ. Ngay cả chúng ta hạ thấp đề phòng với Mã Quốc. Lan Khuê nhìn thư báo khẽ nhíu mày. Mặc dù ta tổn thất thuyền hàng, nhưng đã phá hủy kế hoạch đánh lén của Mã Quốc không phải ư? Mã Quốc vừa muốn đánh lén Duyệt Châu, nhưng không ngờ gặp thuyền buôn của Mộng Diệp Sơn Trang. Cho dù hải tặc xung quanh đều đã bị tiêu diệt, bắt được cũng đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng trưởng sự thuyền buôn vẫn theo thói quen, cho thuyền nhỏ tiên phong bốn phía tìm hiểu. Trùng hợp, trong đó có thuyền nhỏ vô tình đi tới khối đá ngầm phía sau đảo San Hô, gặp được thủy quân Mã Quốc trốn sau tảng băng đá ngầm. Nhưng thuyền nhỏ cũng bị người phát hiện, chưa kịp trốn thoát. Khi trưởng sự thuyền buôn thấy vị trí đá ngầm đảo San Hô chệch hướng đường, thuyền sáng lên hai ngọn khói lửa, trong lòng biết không ổn. Dựa theo quy củ, chỉ có khi không có cách nào trốn thoát mới được phóng khói lửa cảnh báo. Nếu là hai ngọn khói lửa, vậy chứng tỏ phải đoàn thuyền hải tặc. Nhưng vùng biển này, hải tặc sớm bị tiêu diệt, ở đâu đột nhiên xuất hiện đoàn thuyền hải tặc? Duy nhất có năng lực tổ hợp thành đoàn thuyền, ngoại trừ bản triều Minh Quốc và thủy quân Mã Quốc, thì chính là thuyền buôn. Mà bình thường, thuyền buôn không có người nào dám ra tay với thuyền buôn của Mộng Điệp Sơn Trang. Thủy quân Minh Quốc lại càng không thể, khả năng duy nhất chính là thủy quân của Mã Quốc. Biết sự tình có thể không tốt, trưởng sự muốn lập tức bỏ chạy đi báo tin. Nhưng bởi vì thuyền nhỏ kia báo tin làm cho Mã Quốc biết mình bại lộ, thế nên lập tức phái người đi đuổi theo. Nhưng người Mã Quốc coi thường bọn họ, vốn tưởng chỉ là thuyền buôn bình thường, nhưng không ngờ gặp kẻ khó ăn. Trưởng sự kia biết đi không nổi, thả thuyền nhỏ ra, để nhi tử của ông ta lập tức chạy tới châu quận gần nhất báo tin, còn bản thân mình giữ lại hai người giả dối đối phó với thủy quân của Mã Quốc. Cuối cùng cả thuyền bị tiêu diệt, mà hai cái xuồng kia của Mã Quốc đều bị thiêu hủy ở trên mặt biển. Cũng chính bởi vì sớm báo tin, cho nên mới làm Hải Nam kịp thời phòng vệ, mà bên Duyệt Châu phòng vệ không kịp, cuối cùng bị chiếm đóng. Trong đêm chiến sự nổ ra, Hàm Hương lập tức cho thu dọn đồ của mình chạy về Mã Quốc. Hai bên chính thức tuyên chiến. Vốn Trường Quân muốn nhờ Luân Hòa Thái Hậu đến Đoàn An Hầu Phủ cầu hôn, nhưng chiến sự cấp bách nên đành gác lại. Anh sắp xếp sự vụ trong triều, điều quân nhanh chóng chi viện tiền tuyến. Nhìn thông báo chiến sự được báo về liên tục, Trường Quân có chút sốt ruột. Do tứ quốc đã ký hiệp ước hòa bình nên biên quan năm ấy khá yên tĩnh, không mấy khi có giao tranh. Yên tĩnh quá lâu làm các châu quận thủy sư gần đông nam cả ngày nhàn nhã sống qua ngày, không có chút sức chiến đấu. Tình hình bên Duyệt Châu nghiêm trọng nhất. Lương Sơn là người có tài điều quân, bộ binh phái hắn đi Duyệt Châu vì muốn để hắn và Chi Châu Duyệt Châu có thể chỉnh đốn thủy sư nơi đó thật tốt. Đáng tiếc thói quen khó sửa, còn chưa thu được hiệu quả, dễ dàng bị Mã Quốc đột kích. Trong triều văn thần không hiểu hải chiến, chỉ cho rằng Lương Sơn không địch lại thủy quân Mã Quốc, lập tức muốn cầu chi viện Yến Quốc. Bọn họ muốn Yến Quốc, Mã Quốc đánh nhau một trận, tiêu hao thể lực một phen rồi nói tiếp. Trưởng quân đối với những con mọt sách chỉ biết tưởng tượng giáo điều, không hiểu rõ thực tế, cũng chẳng biết dụng binh đánh trận ở trước điện mắng xối xả. Mã Quốc đột nhiên xuất binh, đầu tiên tiến đánh không phải Yến Quốc cách họ gần nhất, ngược lại vượt qua họ đến tập kích Minh Quốc. Chuyện này làm bản vương nghi ngờ, bây giờ có muốn tiêu hao thể lực Yến Quốc chứ? Ngư ông đắc lợi, nghĩ thật là đơn giản. Anh cười lạnh chế giễu, đừng nói Yến Quốc có thể lấy cớ xuất binh hay không, cho dù xuất binh, đến lúc đó mất quá nhiều thời gian, bách tính Duyệt Châu nên làm cái gì bây giờ? Các quan văn nghe anh nói đồng loạt cúi đầu, cắn chặt răng cụp đuôi. Trường quân nhìn bọn họ, trong lòng điên cuồng muốn chửi mấy kẻ ăn hại. Hoàng đế sức khỏe đã tốt, hiện có thể ngồi xe lăn. Sau khi xem tin chiến sự báo về nguy cấp vô cùng, anh muốn tự mình dẫn quân ra trận, vậy nên hoàng đế buộc ngồi xe lăn thượng triều chống đỡ cục diện. Trưởng quân vội vã đi, cũng không kịp cùng Lan Khuê từ biệt. Anh sau khi đến Duyệt Châu, cho người liên hệ thám tử trong Mã Quốc, sau đó mới hiểu vì sao Mã Quốc đột nhiên xé bỏ minh ước. Nghe nói hoàng đế Mã Quốc nhận một vu nữ nào đó vào cung, tất cả bởi vì vu nữ kia nói Mã Quốc có thể nắm giữ đông nam rộng lớn của đại lục làm quốc thổ cho mình. Hoàng đế Mã Quốc lập tức tỉnh ngộ. Lê Trường Quân sau khi biết nguồn gốc sự tình, mang vẻ mặt hoang đường thở dài. Hoàng đế Mã Quốc dựa vào một lời nói của nữ vu, thế mà chẳng nhẽ triều thần Mã Quốc không phản đối à? Lưu Sương lần này làm phó tướng cho anh, nhàn nhã nói. Nghe nói nữ vu kia hình như có chút năng lực, có thể nhìn ra chính xác cái thai chỉ mới 2 tháng là nam hay nữ, biết thời tiết ngày mai quang đãng hay âm u, biết năm nay nơi nào có thiên tai. Mấy tháng trước Mã Quốc có một khối thiên thạch rơi xuống, nữ vu kia nói trời cao đưa lễ vật chúc mừng hoàng đế Mã Quốc sắp có được đông nam rộng lớn làm quốc thổ của mình, cho nên hoàng đế Mã Quốc liền tin ngay. Mà trong đám triều thần không phải không có người phản đối, nhưng hoàng đế dường như bị mê hoặc, lại chém đầu những triều thần phản đối, vậy nên không ai dám phản đối nữa. Trưởng quân giơ tay buồn cười nói, sớm nghe nói người dân Mã Quốc tôn trọng vu thuật, không nghĩ đến đế vương một nước cũng không ngoại lệ. Nói như bọn hắn, Minh Quốc chúng ta nên tôn sùng Mộng Điệp y tử cô nương làm thánh nữ mới tốt, nàng ấy có thể cứu người chết sống lại đấy. Lưu Sương từ chối cho ý kiến, vì chiến sự lần này Mã Quốc kẻ khai chiến cũng nhận tai họa ngập trời. Ban đầu nhận được ảnh hưởng của sự thông thương giữa hai nước, cuộc sống bách tính có phần khởi sắc. Chiến sự nổ ra, bến cảng thông thương dần đóng cửa, hải tặc vốn biến mất, xuất hiện giống như u linh. Thủy quân Mã Quốc chỉ biết đánh trận, không rảnh rỗi đi quản hải tặc. Bách tính vùng duyên hải không thể không bỏ nhà chạy đi nơi khác. Thông thương vừa bị ngăn chặn, thế tộc đại gia ở kinh thành Mã Quốc bị ảnh hưởng ít nhiều. Bọn họ có thể mặc kệ bách tính duyên hải, nhưng một khi lợi ích bị hao tổn, chính là tổn thương đến gân cốt. Quân tung tin đồn bốn phía, nói hoàng đế Mã Quốc bị yêu quái mê hoặc, đánh mất tâm trí. Ngay cả vậy, hoàng đế u mê tin tưởng vu nữ kia. Không đến nửa tháng, vùng duyên hải Mã Quốc nổ ra đội quân khởi nghĩa do dân biển làm chủ. Bọn họ đi đốt thuyền chiến của Mã Quốc dừng ở cảng khẩu, công bố muốn thay trời hành đạo, diệt trừ yêu nghiệt. Đội quân khởi nghĩa vốn không hơn 100 người, qua nửa tháng tăng lên mấy vạn người. Quân khởi nghĩa chiếm thuyền chiến, dọc theo đường sông đánh thẳng tới dưới chân kinh thành. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Không đến 2 tháng, bạo dân nội bộ Mã Quốc nổi lên 4 phía. Mã Quốc trong nước rối loạn, hoàng đế Mã Quốc ngủ ôm mộng đẹp, bị từng cái chiến báo đánh tỉnh lại. Nhưng cho dù hiện tại hắn đẩy vu nữ kia ra cũng đã chậm rồi. Vốn cho rằng quân khởi nghĩa của dân biển chẳng qua là đám phế vật, nhưng không ngờ bọn họ lại đánh tới dưới chân kinh thành. Không đợi quần thần khuyên can, hoàng đế không chút do dự đẩy vu nữ kia ra. Tưởng rằng chỉ cần đẩy ả ta ra, quân khởi nghĩa mang khẩu hiệu diệt trừ yêu nghiệt có thể lui binh ngay lập tức. Trưởng quân muốn nhân cơ hội một lần nữa thu phục luôn Mã Quốc về tay. Anh biết những vương gia Mã Quốc còn ẩn nấp thế lực kia vẫn đang quan sát nhất cử nhất động bên này. Trưởng quân để cho nghĩa quân dùng tốc độ nhanh nhất tiến về áp sát kinh thành Mã Quốc. Nhưng khi đến gần kinh thành rồi lại chưa có vội tấn công, chỉ là một số động tác rung cây dọa khỉ, dụ những kẻ kia xuất đầu. Lúc trước nghĩa quân tấn công những vương gia nắm binh quyền ở đất Phong Mã Quốc đều làm như không thấy. Hiện tại khi thấy nghĩa quân muốn tiến đến kinh thành, bọn chúng lập tức dục dịch, nhân cơ hội sửa soạn, nâng cao cử hiệu Cần Vương chạy về kinh thành. Lê trưởng quân mỉm cười, đứng trên núi cao nhìn xuống từng đoàn quân đội tiến về phía bên này. Con cháu hoàng thất nơi nào cũng như nơi nào, chỉ chăm chăm leo lên, muốn ngư ông đắc lợi. Lưu Sương cả lơ phất phơ, ngậm một đoạn cỏ trong miệng cười nói, có không phải hay sao? Ở trong cung cấm của hoàng đế Minh Quốc chúng ta, đám con cháu kia của ngươi cũng đang chăm chăm đấy thôi. Nói không chừng lần này ngươi trở về có tân đế mới. Vậy thì xem như chúng có bản lĩnh đi. Quân không quan tâm nói. Lưu Sương nói tiếp, nhìn xem, những kẻ kia gấp gáp như thế cơ mà. Bọn chúng muốn chúng ta giết hoàng đế trong cung, sau đó bọn chúng mượn cớ Cần Vương truy sát chúng ta, quang minh chính đại ngồi lên ngai vàng đó. Cửu gia, huynh định làm sao đây? Trưởng quân liếc xéo hắn, bọn chúng muốn ngư ông đắc lời dễ như vậy à? Phóng tầm mắt nhìn ra xa, cười lạnh một tiếng, Minh Quốc chúng ta xuất đầu lộ diện đâu? Đây chỉ là nghĩa quân khởi nghĩa của Mã Quốc, vì bất bình cách cai trị hoàng đế mà khởi nghĩa. Nay hoàng đế giết chết yêu nữ, vậy chúng ta cũng nên rút lui. Lưu Sương nhìn hắn cười lớn, cáo già, để xem những kia có thể cam nguyện chạy đường xa đến về công cốc hay không. Ban đầu trưởng quân trà trộn vào đám dân biển, dẫn đầu khởi quân đều là một số dân biển trung thực an phận, hiểu biết không nhiều. Nếu không phải bị ép đến mức không thể sống, không ai nghĩ loại chuyện phản nghịch thế này. Bây giờ thấy hoàng đế chém giết vu nữ, rất nhiều người muốn dẹp đường trở về. Quyết định xong, trưởng quân lập tức hạ lệnh bọn họ chia thành các tiểu đội, mượn bóng đêm phân tán 4 phía. Bên trong kinh thành Mã Quốc hoảng loạn vì quân khởi nghĩa vây thành. Khi sắc trời hửng sáng, nghe được tướng quân thủ thành báo đến, nó nghĩa quân bỏ doanh trại rời đi trong đêm. Bây giờ dưới thành trừ binh doanh trống không ra, không còn một binh tốt. Hoàng đế Mã Quốc chưa kịp vui mừng, nhận tin tức quân đội chư vương Cẩn Vương đã đi đến ngoài thành. Mấy vị vương gia nhìn thấy ngoài thành binh doanh trống không, trợn tròn mắt. Vốn muốn mượn cớ Cẩn Vương giết chết hoàng đế đương nhiệm tự mình đăng vị, nhưng ai ngờ đám quân khởi nghĩa kia đột nhiên biến mất. Bây giờ phải làm cái gì đây? Đoạn đường này bọn họ tốn không ít lương thảo, thế mà không kiếm được cái gì, chán nản rời đi à? Mấy vị vương gia thương lượng với nhau, nếu như vậy cứ đánh thôi. Trước tiên đánh thằng ngốc trong cung kia xuống rồi nói tiếp. Cứ như vậy, quốc lực Mã Quốc vất vả lắm mới khôi phục, lại lâm vào chiến sự lần nữa. Mắt thấy kinh thành gặp rủi ro, thủy quân Mã Quốc vốn đang đánh Duyệt Châu mà đắc dĩ phải lui binh, đi thuyền đến vào dòng sông nội địa tiếp viện cho kinh thành. Nội chiến Mã Quốc kéo dài, trưởng quân bên ngoài âm thầm tập trung quân lính, dàn binh bố trận, chờ bọn chúng cắn nhau liền nhảy vào. Mã Quốc nội chiến, trưởng quân chờ xuất binh, nhưng Đàm Quốc, Yến Quốc cũng không phải kẻ ăn chay. Nhìn thấy Mã Quốc quốc lực dao động suy yếu từng ngày vì nội chiến, nó có khác nào miếng bánh từ từ chín tỏa ra hương thơm. Vậy là bọn họ thèm thuồng muốn xuất binh chia miếng bánh Mã Quốc này. Nhưng quân như đoán trước được việc, Đàm Quốc và Yến Quốc cũng muốn xuất binh, vậy là anh tranh thủ thời gian xuất binh trước. Khi tân đế Mã Quốc vừa đăng cơ chưa đến một ngày, trưởng quân đã xuất quân, mang quân thế như trẻ tre mà đánh thẳng đến kinh thành. Tần Đế vừa đang cơ, triều chính chưa ổn định, quân đội lại vừa trải qua trận nội chiến kịch liệt, bị hao tổn nghiêm trọng, sao có thể trụ được trước thế quân hùng hổ thiện chiến như quân đội Minh Quốc? Quân đã lên kế hoạch từ trước, dùng thế xét đánh không kịp bưng ta mà đánh, tốc chiến tốc thắng, chỉ dùng thời gian 2 tháng thâu tóm gọn gàng Mã Quốc trong tay. Tin thắng trận truyền ra Minh Quốc, vui vẻ sang đèn kết hoa ăn mừng. Đàm Quốc, Yến Quốc binh vừa đến biên quan, nhận được tin trưởng quân ăn trọn miệng bánh Mã Quốc. Đàm Quốc, Yến Quốc vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng chiến sự kéo dài, Mã Quốc có thể giằng co cùng Minh Quốc một thời gian, bởi vì bọn họ cũng có tin tình báo nói trưởng quân lần này xuất binh với số quân ít ỏi, nhưng cũng không thấy điều binh, không nghĩ đến khi đánh chiếm Mã Quốc lại từ đâu xuất đầu đến 1 vạn đại quân. Đàm Quốc, Yến Quốc đều không hiểu nổi, rốt cuộc 1 vạn đại quân làm sao thần không biết quỷ không hay tiến vào Mã Quốc. Bọn họ ngàn vạn lần không biết, quân chia nhỏ quân của mình, giả thành đoàn quân binh cần vương của những vương gia muốn đoạt quyền kia lần lượt tiến vào trong Mã Quốc. Lúc đó Mã Quốc rối ren tranh đấu kịch liệt, làm sao có thể phân biệt hay chú ý quá nhiều thứ. Hắn chính là lợi dụng cái thế cục này để đánh. Đàm Quốc, Yến Quốc tập trung binh lực, không nghĩ có thể ăn được miếng bánh ngọt Mã Quốc, mà hiện tại trường quân vừa thu phục Mã Quốc xong chưa thể trở về, liền trở mũi nhọn hướng đến biên quan Minh Quốc mà đánh. Đàm Quốc, Yến Quốc muốn chia miếng bánh ngọt. Minh Quốc bọn chúng nghĩ chỉ cần diệt Minh Quốc, sau đó thừa thắng xông lên, nhiễm nhiên chiếm luôn cả Mã Quốc mới bị lây trường quân kia thu vào tay. Lúc này Đàm Quốc, Yến Quốc bắt tay dùng chiêu trò ly gián kích động các hoàng tử tạo phản. Những hoàng tử này tâm bừng bừng, ngu ngốc nghĩ rằng khi mình có sự trợ giúp có thể dễ dàng ép vua thoái vị. Dù sao người bọn họ e dè nhất lây trưởng quân hiện tại ở tận Mã Quốc xa xôi, nước xa không cứu lửa gần, chờ cho trưởng quân trở về mình hoàn thành đại nghiệp. Lúc đó mình là hoàng đế, trưởng quân chỉ là quân thần, chỉ có thể nghe theo mình. Bọn chúng tự mình thêu dệt mộng đẹp, sau đó không e dè bắt đầu tập trung lực lượng. Lan Khuê bắt mạch cho hoàng đế, nhìn ông đầy sự thương hại. Ai nói làm đế vương rất tốt, nhìn những người này mà xem, sao bị mấy nhi tử đem đi bóp gỏi sống luôn rồi. Nội chiến Minh Quốc nổ ra, Lưu Xương ngồi lắc chân trên đại xe ngựa. Thật là nói không sai chút nào, mấy kẻ kia rất biết tranh thủ đấy chứ. Quân tựa đầu ngả người ra sau, giọng điệu chẳng mấy quan tâm. Ba phía đánh tới, thù trong giặc ngoài, ta lần này dứt khoát một phát giải quyết luôn một lần cho gọn, ta muốn cưới thê tử ôm hài nhi. Lưu Sương bĩu môi đầy khinh thường, nhìn xem cái kẻ tự mãn này, răng lưới xong chờ con mồi xa lưới mới tự mãn làm sao. Sau khi đánh chiếm thành công Mã Quốc, ai cũng nghĩ trường quân sẽ phải ở lại Mã Quốc ổn định tình hình, không thể nào phân thân trở về ngay lập tức. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ trường quân hành động không theo lẽ thường. Anh trước khi tấn công muốn thôn tính Mã Quốc, tính toán lên kế hoạch sắp xếp hết thảy mọi chuyện. Không hề ngoa khi nói rằng trường quân là người đi một bước tính 10 bước, đường lui đường tiến rủi ro, điều xấu nhất anh đều đề phòng chặt chẽ. Khi đại sự vừa thành, chỉ mất thời gian 10 ngày đưa tất cả mọi thứ vào quỹ đạo, còn lại giao cho thân tín của mình sắp xếp. Còn anh và Lưu Xương cải trang trở về, vì tránh đi tai mắt của những kẻ kia, anh không vào bất cứ trạm dịch nào nghỉ ngơi. Cưỡi ngựa mệt, chỉ cần nghỉ ngơi chuyển sang dùng xe ngựa, ở trên xe ngựa ăn lương khô và ngủ nghỉ. Ngày đêm đi đường như thế, thời gian trở về rút ngắn đi rất nhiều. Này, thế cái người sống chết theo ngươi trở về kia, Cửu gia, ngài định sắp xếp thế nào? Trưởng quân dày dày chán. Ta để bọn họ ở biệt viện thành đông trước, chờ xử lý xong việc tính sau. Nơi trưởng quân trở về không đâu khác chính là Mộng Điệp Sơn Trang. Lan Khuê cặm cụi tính toán sổ sách, bất ngờ bị người ôm từ phía đằng sau. Vút một cái, roi ngựa đánh tới, trưởng quân bắt được ôm lấy người trong ngực. Phả xạ thật tốt. Lan Khuê bĩu bĩu môi. Người huynh toàn mùi bụi đường, bẩn chết đi được. Trưởng quân hôn lên má nàng, lại nhéo má nàng. Ta nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ. Nàng đối với ta thế mà vô tâm như vậy. Lan Khuê liếc xéo anh một cái đầy ghét bỏ. Có nhớ nhung cái gì thì phải đi tắm rửa cho sạch sẽ đã chứ. Quân hôn lên má nàng, sau đó đi tắm rửa. Chờ anh quay về, Lan Khuê chở sẵn bên mâm cơm thịnh soạn. Thấy anh đi tới, nàng mỉm cười. Lại đây đi, ta chuẩn bị cơm tẩy trần cho huynh. Lan Khuê đúng là tốt nhất. Trưởng quân vui vẻ ngồi và ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn cơm xong rồi đi dạo. Quân nắm tay Lan Khuê, kể cho nàng quá trình mình làm để thâu tóm Mã Quốc. Lan Khuê yên lặng bên cạnh, nghe anh kể vô cùng chăm chú. Nếu bọn họ đoàn kết lại, có lẽ không có kết cục diệt vong. La Khuê khẽ thở dài, ở thời nào cũng vậy, lĩnh vực nào cũng thế, đoàn kết là sức mạnh, còn lục đục nội chiến chính là sự mục nát của căn cơ gốc rễ, nó sẽ làm hỏng tất cả. Tin tức Lê Trường Quân trở về là điều tuyệt đối bảo mật. Hàng ngày Lan Khuê bình thường vào cung khám bệnh cho hoàng đế. Mỗi một buổi sáng nàng nhận tin hoàng đế ngủ không tỉnh, làm cách nào không thể gọi dậy. Lan Khuê đoán biết có người giở trò, lập tức chạy vào cung, nhưng mọi chuyện đã muộn. Khi nàng kiểm tra mạch tượng cho hoàng đế, phát hiện hoàng đế bị hạ độc lâm vào hôn mê sâu, lần này e lành ít dữ nhiều. Nàng thông báo tin dữ, nói sức khỏe hoàng đế vốn đã rất tệ, hiện tại bị hạ kịch độc, nàng hiện không có cách nào. Tin tức vừa thông báo, các phe phái lập tức chỉ trích đổ tội danh cho nhau. Lúc này, nội chiến Minh Quốc chính thức bùng nổ, các phe tranh đấu công khai kịch liệt. Bên ngoài bách tính lầm than, đúng lúc dịch bệnh lần trước lần nữa xuất hiện, Mộc Điệp Y Đường khẩn trương lên phương án dập dịch, nhưng lại bị Đàm Quốc, Yến Quốc ở giữa làm rối loạn. Chiến loạn nổ ra, các phe đấu đá chém giết triều binh, bá tánh không thể làm ăn buôn bán, dịch bệnh bùng phát khiến lòng dân cực hoang mang. Bọn họ gào khóc vang trời, cầu mong cử vương gia của mình nhanh chóng trở về. Chỉ Mộc Uyển có kinh nghiệm chống dịch nên chỉ đạo các đại phu làm việc khá hiệu quả. Thuốc sản xuất không đủ, La Khuê dứt khoát không sản xuất thuốc, trực tiếp mang dược liệu nấu với gạo thành cháo phát triển cho bá tánh, vừa chống nạn đói, vừa có thể khống chế dịch bệnh. Lan Khuê ngày ngày chạy đông chạy tây, tất tả vì bá tánh phát cháo thuốc để chữa bệnh. Danh tiếng của nàng càng lúc càng vang xa, được bá tánh gọi thân vương biệt danh tiểu tiên nữ. Không sản xuất thuốc chống dịch, Mộng Điệp Y Đường dồn toàn bộ công sức sản xuất lương khô thuốc bắc tăng sức đề kháng. Sức chiến đấu cho quân đội của Lê Trường Quân nhanh chóng phân phát đến biên cương chuẩn bị nghênh ngoại địch. Nội chiến xảy ra, không khí trên triều đình vô cùng căng thẳng, nhưng trong quân doanh lại bùng phát dịch bệnh. Những vương gia kia lập tức nhắm đến Mộng Điệp Y Đường muốn thuốc, cũng muốn độc chiếm không cho quân đội của đối thủ có được. Lan Khuê không đồng tình, cũng không giao ra phương thuốc liền bị bọn chúng truy sát, điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Bọn khốn kiếp, nghĩ ta dễ bắt nạt vậy à? Lê Trường Quân buồn cười ôm nàng trong ngực an ủi. Là bọn họ có mắt không tròng, không nhìn ra hoàng tổ thẩm của bọn chúng. Huynh còn đùa. Lan Khuê chỉ đâu tức giận chuyện này. Nàng tức giận hơn chính là tên đại hoàng tử, tứ hoàng tử ghim tù nàng lúc trước cự tuyệt bọn hắn, hiện tại muốn cướp nàng về làm thông phòng. Mẹ nó chứ, ngày mai bọn chúng dám đến hầu phủ lần nữa, ta liền thiến. Lan Khuê nghiến răng nói. Trường Quân ôm lấy nàng. Đúng vậy, những tên ngựa giống đó đều đáng thiến. Nàng hừ mũi, chẳng thèm để ý đến anh nữa. Ngày hôm sau, cho dù đang bận tranh ngôi báu, nhưng Lê Thành Trung, Lê Hoàng Bách đúng thực dám làm đến cùng, mang kiệu đến trước cổng hầu phủ, gióng trống khua chiêng muốn cướp người đẹp trên tay. Lê Trường Quân thực sự không nghĩ bọn cháu trai của mình thế mà dám làm như vậy. Anh muốn xông tới bóp chết bọn họ, nhưng Lan Khuê đã một mực ngăn lại. Huynh hiện tại không thể xuất đầu lộ diện, cứ để cho ta đi. Nói rồi, nàng sửa soạn rồi đi ra ngoài cửa chính. Thấy nàng đi ra, lão phu nhân Đoàn Thiếu Khanh nhìn sang phía nàng, ánh mắt tối tăm mang theo ý tứ cảnh cáo nàng đừng gây loạn. Lan Khuê làm lơ trước ánh mắt bọn họ, nàng dùng thần thái kiêu ngạo xinh đẹp nhất đến cửa chính. Mỹ nhân à, cuối cùng nàng cũng ra đây rồi, trang điểm xinh đẹp như thế này, muốn đi theo bổn điện hạ đúng không nào? Vừa nhìn thấy nàng đi, Hoàng Bách lên tiếng. Lan Khuê hôm nay trang điểm tỉ mỉ, y phục thêu hoa đỏ rực rỡ, nụ cười nhẹ trong khóe môi. Những người xung quanh nhìn thấy nàng đi ra, hít thở không thông, ngay cả quân cũng có chút ghen tị. Nàng xinh đẹp như vậy, thực muốn mang người giấu đi. Lê Hoàng Bách, Lê Thành Trung đồng thời tiến lên. Thành Trung nhìn nàng chăm chăm, rốt rãi cũng muốn rơi ra. Ta sẽ đổi ý, ta sẽ nạp nàng làm trắc phi. Chỉ cần nàng đồng ý, ta liền nạp xính lễ. Đoàn lão phu nhân và Đoàn Thiếu Khanh nghe Thành Trung nói, hai mắt bớt đi mấy phần u ám. Dù sao làm trắc phi còn hơn thông thường, chỉ là đang nội chiến, hữu chết về tay ai còn chưa rõ. Nếu Lan Khuê gả cho Thành Trung như vậy, bọn họ khó có thể đứng thế trung lập. Lan Khuê nhẹ nhàng à một tiếng. Hoàng Bách sốt sắng. Ta cũng cho nàng vị trí trắc phi. Lan Khuê tùy ý ồ một tiếng. Những người đứng hóng hớt đều hiểu rõ, nàng chỉ ồ với à một tiếng là có ý gì đây. Lan Khuê nhếch môi. Chi bằng các người mà dám ở nơi này của ta hô to gọi nhỏ, Ban phát ơn huệ nạp thiếp à? Ánh mắt nàng lóe lên tia khinh thường. Nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi mang 10 dặm hồng trang muốn cưới ta làm chính thê, ta khinh thường không gả. Chứ đừng nói mấy cái cỗ kiệu rách nát này. Nàng lạnh lùng rút roi ngựa ra. Cút đi. Bị triệt để sỉ nhục, bất cứ nam nhân nào không thể chịu được, nhất là bọn hắn hoàng tử. Nếu đại sự thành công, thành hoàng đế thì càng không thể nhịn. Được rồi Đoàn Lan Khuê, ta thấy ngươi có chút nhan sắc, coi trọng ban phát cho ngươi chút sủng ân. Ngươi không biết điều, được một tấc tiến một thước. Đã là như vậy, hắn cười lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Ngươi đâu, trói người mang đi cho bổn điện hạ. Nếu hôm nay người nào dám cản trở, giết. Lê Thành Trung nghe hắn nói lại không cho là đúng. Đại ca, như thế không tốt, người đẹp này đệ cũng muốn. Nhưng hắn chưa kịp nói xong, Hoàng Bách xông thẳng đến chỗ Lan Khuê muốn bắt lấy nàng. Những người xung quanh không phân biệt quen biết hay thân thích với Lan Khuê hay không đều tự động tránh xa. Lan Khuê siết chặt roi ngựa trong tay, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo thấu xương. Nàng quất mạnh hai roi lên thẳng người Hoàng Bách, nhưng hắn né được, đưa tay bắt lấy roi ngựa của nàng. Hắn vừa cầm vào roi ngựa, chưa kịp kéo người về phía mình, vội vàng rụt tay lại, sắc mặt xám ngắt, cả người run lên. Thành Trung nhìn Hoàng Bách ăn quả đắng cũng cẩn thận hơn, nhưng bên ngoài miệng nhị không được châm chọc Hoàng Bách. Đại ca, ngay cả nữ tử huy không thể bắt được, đúng là quá vô dụng đi. Nói rồi hắn đắc ý vênh váo, dùng móc xích của mình phóng ra, hòng dùng nó cuốn lấy bắt người. Lan Khuê nghiêng người né tránh, trong tay phóng ra cổ mẫu. Cổ mẫu nhận lệnh phóng thẳng đến giữa hai chân của Lê Thành Trung. Thành Trung cảm thấy mệnh căn của mình hỏng rồi. Đau thấu trời xanh, đau đến độ hắn có thể thấy Diêm Vương đang nhìn hắn cười trìu mến. Những người xung quanh đứng xem thấy cảnh này hết hồn hết vía, nháo nhào chạy xa thực nhanh. Hai hoàng tử bị đánh trọng thương, La Khuê người gây ra sự việc ung dung đứng đó, nhàn nhã nhìn hai người, khóe môi nàng cong lên. Ta từng nói, nếu còn làm ra trò bắt ép ta, hậu quả các ngươi gánh chính là hoạn. Gia nhập đội ngũ thái giám. Ngươi... Hai kẻ bị đau chỉ có thể yếu ớt chỉ tay vào nàng lắp bắp, không thể nói thành lời đã ngất đi. Hai người bọn họ nhanh chóng được đưa tới Mộng Điệp Y Đường. Đoàn lão phu nhân nhìn Lan Khuê, hận không thể một tay bóp chết nàng. Ngươi, ngươi đúng là cái đồ sao chổi, thiên sát cô tinh. Ngươi làm như thế hại chết nhà chúng ta. Bà ta gào khóc thảm thiết, nhưng Lan Khuê chẳng thèm để tâm. Nàng lên ngựa đi thẳng tới Mộng Điệp Y Đường. Ngươi đứng lại cho ta, đứng lại. Thiếu Khanh tức đến dậm chân, nghiến răng hét lên, nhưng tuyệt nhiên không dám động thủ, bởi vì ông ta biết, đến hoàng tử Lan Khuê còn ra tay tàn nhẫn đến như vậy, nếu ta hiện tại dám động đến nàng, chính là tìm chết. Ông ta hò hét như vậy, chỉ muốn giữ lại một chút mặt mũi. Lan Khuê hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa lao đi, trong lòng thầm nghĩ, chắc do nàng hiền quá, nên để những kẻ này có thể làm loạn, không có chút cố kỵ nào. Đúng là hổ không gầm, tưởng mèo thành bệnh à? Hai người Thành Trung và Hoàng Bách được đưa tới Mộng Điệp Y Đường, nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Khương Thúc nhìn bọn họ cười xin lỗi. Cô nương nhà chúng tôi có lệnh không tiếp kẻ làm việc ác, thất đức, cậy quyền cậy thế bức ép ba tánh. Đây là đại hoàng tử tứ hoàng tử, mau gọi cô nương nhà các ngươi đến đây nhanh đi. Nếu hai vị này có mệnh hệ gì, cô nương nhà các ngươi dù có 10 mạng cũng không đủ dùng. Khương Thúc mặt không đổi sắc, lạnh lùng đứng đó. Không được, cô nương nhà ta đã nói rõ, cho dù bọn họ chết cũng không cứu. Ngươi dám? Lúc này Hoàng Bách đã tỉnh, hắn nhịn xuống cảm giác đau ngứa khắp mình mẩy, nghiến răng ra lệnh. Điều binh bao vây hết Đoàn An hầu phủ, Mộng Điệp Y Đường cho bổn điện hạ. Vẫn còn hơi điều binh, vậy thì chưa chết được. La Khuê ung dung bước từ trong Mộng Điệp Y Đường, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi? Hoàng Bách kinh ngạc nhìn Lan Khuê. Khương Thúc khom lưng cung kính với nàng. Cô nương, La Khuê để người bác ngồi ghế chính giữa cửa, tư thế ung dung. Lúc này sự hiện diện của hai vị hoàng tử nhanh chóng thu hút sự chú ý của bá tánh xung quanh đến hóng chuyện. Đoàn Lan Khuê, ngươi... Hoàng Bách khóe miệng máu trào ra, chỉ tay vào nàng mãi không nói nên lời. Quân lính của Hoàng Bách muốn bao vây Mộng Điệp Y Đường. La Khuê nhìn bọn họ lạnh lùng mỉm cười, tay nâng lên một tấm kim sắc lệnh bài, tay cầm roi ngựa vui vẻ chơi đùa. Để xem kẻ nào dám náo loạn chỗ này. Ngươi, làm sao ngươi có kim sắc lệnh bài? Lan Khuê lắc lắc tấm lệnh bài trong tay. Hỏi cái này á, dĩ nhiên do bệ hạ đưa cho ta, ngươi hỏi thừa. Hoàng Bách chân chân nhìn nàng. Không thể, không thể nào. Cuối cùng hắn nhận ra một điều bất thường. Ngươi chính là Mộng Điệp Y Tử. Lai Khuê cười rồi gật đầu, thông minh ra rồi đấy. Nàng vừa dứt lời, tất cả như quả bom bùng nổ mạnh mẽ. Nữ nhi của Đoàn Uy tướng quân, đích trưởng nữ Đoàn An hầu phủ, chính là Mộng Điệp y tử cô nương, tiểu tiên nữ mọi người yêu mến. Hoàng Bách nhìn mình, lại nhìn sang Thành Trung. Cho dù ngươi là ai, nhưng làm hại hoàng tử, ngươi không thoát được tội chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. La Khuê chẳng để ý, nàng tùy ý vắt chân rung đùi. Các ngươi đánh nhau tranh quyền đoạt vị, người khổ là bá tánh thiên hạ. Ta đây cứu trợ bá tánh biết bao nhiêu, cũng không lại với những chuyện ác các ngươi dốc sức phá hoại. Chi bằng ta theo lệnh bệ hạ, kẻ nào làm ác không xứng với ngôi vị hoàng đế, không xứng với bá tánh, ta trực tiếp xử luôn, bớt đi kẻ làm loạn bá tánh, bớt đi một phần khổ sở. Nói rồi nàng lắc lắc trong tay bản chiếu thư. Ta có thánh chỉ của bệ hạ, hiện chính là phụng lệnh hành sự, kẻ nào dám kháng chỉ. Nàng cười như không cười. Kể cả cho ngươi có quần binh mạnh mẽ xông tới, ngươi thắng thì sao, chiếm được ngôi máu thì thế nào? Tội danh kháng chỉ tiên đế, bức ép bá tánh, là một hôn quân không tài không đức. Minh quốc này sớm muộn phải dâng cho người khác, cũng như hoàng đế Mã quốc kia. Đấy chính là tấm gương sáng cho người nhìn theo. Ngươi... Hoàng Bách tức giận, căm phẫn đến độ ộc cả máu mồm. Hắn ôm lấy ngực ngã lăn xuống. Lai Khuê nhìn bọn hắn, lạnh nhạt ném đến hai ống thuốc, giữ lại mạng cho bọn họ. Nói rồi phất tay rời đi. Hiện tại việc nàng cần làm có quá nhiều, nàng không có thời gian lằng nhằng với những kẻ này. Thuận tiện nhất, ngang ngược nhất chính là lộ diện, quang minh chính đại, dùng thân phận chèn ép ngược bọn chúng. Bắt ả lại cho bổn điện hạ, dám hành thích hoàng thượng, nàng ta chết không thể đền hết tội. Nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện. Hắn ta vừa muốn lôi kéo Mộng Điệp y tử phía mình, nhưng nàng quá cứng đầu cứng cổ, mềm cứng đều không ăn. Hôm nay thế nào, hắn trùng hợp đi qua nơi này, vô tình gặp cảnh trước mắt, cũng biết luôn thân phận thực sự của nàng. Trong lòng Lê Huỳnh Khang có chút tức giận. Tại sao trước đây hắn tự hôn với nàng? Nếu nàng là thê tử của hắn, vậy bây giờ hắn chính là nắm được điểm mấu chốt của hoàng đế trong tay, làm sao vất vả lấy lòng nàng như hiện tại. La Khuê nhìn thêm một người đến, chị nhoẻn miệng cười. Tốt, đến đông một chút, đông nhiều mới hay. Các vị hương thân, hôm nay Lan Khuê ở nơi này bị hai vị hoàng tử ức hiếp. Ta đường đường là đích nữ hầu phủ, nữ nhi của đại thần cứu quốc, có phong hào quận chúa do đích thân bệ hạ ban cho. Thế mà những kẻ này nhân cái danh xưng hoàng tử nhiễm nhiên muốn sỉ nhục ta, muốn mang ta về làm thông phòng cho bọn hắn. Ta phản kháng có gì sai? Ta vì mình chống lại cái ác có gì sai? Thế mà bọn chúng một hai đòi đánh đòi giết, trong tay ta có cả kim sắc lệnh bài của bệ hạ. Thấy lệnh bài như thế bệ hạ, có cả thánh chỉ của bệ hạ đích thân ngự bút, trên tay là roi ngựa đích thân tiên đế làm. Nàng hơi ngưng lại, chắp tay hướng bá tánh tụ tập xung quanh. Như các vị thấy đấy, ta trên người có phong hào, trong tay đủ lệnh tiễn, nhưng bọn chúng vẫn không kiêng nể chèn ép, ức hiếp muốn đuổi cùng giết tận. Vậy thử hỏi, nếu những kẻ này lên ngôi báu, bá tánh chúng ta khác nào con sâu cái kiến, tùy ý để bọn họ đánh giết. Nàng càng nói, tông giọng càng thêm mấy phần nâng cao. Bá tánh thiên hạ chính là gốc rễ của một quốc hùng mạnh. Bảo vệ bá tánh chính là bảo vệ đất nước. Luật pháp định ra không phân biệt sang hèn, giàu nghèo đều phải tuân theo. Thiên tử phạm pháp, xử như thứ dân. Nhưng những kẻ mang danh hoàng tử này đang làm cái gì đây? Trong mắt bọn chúng, bá tánh chúng ta ở nơi nào? Là Khuê nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng rành mạch. Bá tánh nghe xong lập tức sôi sục, cảm thấy tiểu tiên nữ nói quá đúng. Bọn họ phải vì mình phản kháng, không thể để những kẻ mang danh hão hoàng tộc rách nát vô cớ chèn ép. Hoàng tử, như thế này thật quá thối nát. Bá tánh vốn cam chịu cảnh loạn lạc, nay nhìn thấy hoàng thất thối nát bại hoại, bọn họ đều tức giận, lập tức không biết có ai khởi đầu ném đồi thối, hát nước bẩn vào những kẻ Lê Huỳnh Khang điên cuồng mà chửi mắng. Có những hộ vệ chưa kịp phản ứng, nhận đến cả rổ đồ hôi thối, củ gạch đá ném đến. Ẩn trong những bá tánh là ám vệ của Lan Khuê cũng đang tranh thủ hạ những hộ vệ của ba vị vương gia. Bá tánh vì tức giận kéo đến vô cùng đông, đánh cho món hộ vệ không kịp trở tay, vậy là liền ăn thiệt. Lan Khuê công khai thân phận, lập tức tự mình trở về Đoàn An hầu phủ phân nhà, mang theo Đoàn Khẩn rời đi. Biết nàng ở bên ngoài làm loạn, đắc tội vô số người, Đoàn Thiếu Khanh cùng lão phu nhân nghe nàng nói muốn phân nhà, một chút chần chừ không kịp thoáng qua, lập tức đồng ý. Là Khuê sắp xếp cho Đoàn Khẩn xong xuôi, nhanh chóng tập trung sản xuất thuốc, phối dược liệu, nấu cháo thuốc phát cho bá tánh. Bá tánh khắp nơi vì nội chiến, dịch bệnh, nghe danh Đoàn Lan Khuê ùn kéo đến. Sau khi khỏi bệnh, ấm cái bụng, họ nghĩ cách thay cho Bình Hoàng đế tốt. Nhanh chóng quân đội khởi nghĩa tự nguyện được tập hợp, ban đầu chỉ hơn 100, về sau tăng dần theo cấp số nhân. Trưởng quân nhận tin từ chiến trường biên quan trở về, Đàm Quốc Yến Quốc thế như trẻ tre đánh tới, bọn họ muốn tranh thủ cơ hội thôn tính Minh Quốc. Trưởng quân để cho biên quan thua trận kéo người chạy về kinh thành, sau đó anh nhờ đoàn Lan Khuê di chuyển bá tánh người già trẻ nhỏ, nữ nhân đến nơi an toàn. Kinh thành chỉ để lại nam nhân gần như vườn không nhà trống. Thế trận Đàm Quốc Yến Quốc quá mạnh, bên này nội chiến giao tranh lên đến đỉnh điểm. Thập hoàng tử Lê Tùng Dương, vốn là hoàng tử luôn mờ nhạt, ngay từ khi đầu nội chiến nổ ra, các hoàng tử khác kịch liệt tranh giành, chỉ riêng mình hắn ẩn nhẫn rút đầu làm rùa đen rụt cổ, không dám giao tranh gì cả. Nhưng không ai có thể ngờ đến, khi nhị hoàng tử với thế lực ngoại tộc hùng mạnh, tưởng đã nắm chắc ngôi báu trong tay, Lê Tùng Dương đúng lúc này, tại thời điểm Lê Huệ Khang đắc ý nhất mới bất ngờ tấn công. Sự tấn công đâm từ sau lưng một cách đầy bất ngờ của Lê Tùng Dương khiến cho Lê Huỳnh Khang vốn lượng lượng đã bị hao tổn nặng nề, hiện tại bị đánh úp bất ngờ nên lực phản kháng gần như không có, cứ như vậy là bị Lê Tùng Dương đạp xuống. Nhưng cho dù Lê Huỳnh Khang, Lê Tùng Dương hay bất cứ vị hoàng tử nào khác lên ngôi lại không có Ngọc Tỷ hay Hổ Phù điều binh, không thể danh chính ngôn thuận điều khiển cấm quân vệ hay bất kỳ binh lính ở nơi nào. Ngọc Tỷ Hổ Phù tất cả nằm trong tay Lê Trưởng Quân. Mà lúc này khi Lê Tùng Dương lên ngôi là lúc Hoàng đế băng hà. Trưởng quân âm thầm cầm theo di chiếu của cháu trai, bắt đầu điều binh tản ra bốn phía của kinh thành. Tùng Dương lên ngôi chưa thể tiếp quản binh quyền, trước mắt hắn thế tấn công lớn của Đàm Quốc Yến Quốc đang đánh đến chân, khiến choán vô cùng bực bội. Chấm là hoàng tử, dùng thực lực danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi báu, vậy mà những kẻ không có mắt lại nói chỉ nghe lệnh điều động của mấy thứ vô tri kia. Bệ hạ, hiện tại thần kiến nghị người lập tức điều cửu vương gia Mã Quốc trở về. Người nói chuyện chính là cữu cữu của Lê Tùng Dương. Nghe ông ta nói mẫu thân của Lê Tùng Dương là Hiền Phi, khẽ nhíu mày không đồng tình. Không được, Lê Trường Quân ấy trong tay nắm Ngọc Tỷ Hổ Phù, được bá tánh ủng hộ, hiện tại nếu gọi hắn về, vậy chúng ta chờ hắn chạm đầu xuống đi. Lê Tùng Dương đồng ý với ý kiến của mẫu thân hắn. Đúng, ta hiện tại nếu gọi hắn về, chẳng phải dâng ngôi báu cho hắn. Mà cho dù hắn không lên ngôi báu, tương lai ta sẽ như là phụ hoàng của ta, trở thành hoàng đế bù nhìn thôi. Tính đi bàn lại, cuối cùng Lê Tùng Dương quyết định tự mình làm tất cả. Lê Trường chép miệng thong thả uống trà. Đứa cháu này nhìn ra cũng thật có chí khí đấy chứ. La Khuê ngồi bên cạnh nhàm chán ngáp một cái. Không có chí khí mà leo lên ngôi báu được ư? Mà công nhận hắn giấu kỹ, đến ta cũng suýt bị lừa. Lưu Sương cười, chỉ tiếc là mọi bước đi của hắn bước nào cũng bị cái hoàng thúc tổ cáo già của mình nắm rõ trong lòng bàn tay. Đúng là đáng thương quá đi. Trương Đài gõ gõ nhẹ ly trà. Đúng là như vậy. Hắn sao có thể ngờ, những kẻ kia chẳng thể ngờ tới. Lưới này chúng ta hốt một mẻ lưu danh thiên cổ. Lưu Sương đắc ý rung đùi. Đây là lẽ dĩ nhiên, chẳng qua hôm trước ta nhận tin báo của Trung Vô Niệm, hắn oán hận nhiều lắm đấy. Mấy người nhìn nhau cười. Trung Vô Niệm đáng thương bị quân phái làm tiên phong, mang quân đi biên cương nghênh địch, hiện tại đang cố thua chạy rút kinh thành. Thật đúng là ăn không biết bao nhiêu khổ, khóc cũng không thể khóc, cân nặng cũng giảm mấy ba bốn vòng. Thế tiến quân của Đàm Quốc Yến Quốc vô cùng mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, tiến thẳng đến kinh thành Minh Quốc. Tùng Dương chống chọi không lại, mang theo người của mình chạy trốn, nhưng cửa thành còn chưa ra đã bị Đàm Quốc bắt lại. Ngay ngày hôm sau, Đàm Quốc Yến Quốc mở tiệc ăn mừng vì bắt được tân đế của Minh Quốc, thành công khống chế Minh Quốc trong tay, bắt đầu mở đàm phán chia nhau lợi ích. Bọn chúng hoàn toàn không biết ở bên ngoài thành, bốn phía có một lực lượng quân đội tinh nhuệ dần siết chặt vòng vây chờ đợi cơ hội. Hơn 10 ngày sau, Đàm Quốc Yến Quốc đàm phán lợi ích xong xuôi, tiếp tục mở yến hội ăn mừng. Lúc này, sự cảnh giác của bọn chúng có phần nới lỏng. Trong phòng bếp chuẩn bị yến hội, mấy bóng đen cẩn thận thả một chút ít gia vị vào mấy thùng rượu. Tiếng nhạc tấu lên vô cùng náo nhiệt, rượu nâng cao cùng tiếng hô vang trời của binh lính. Minh Quốc, cường quốc cái gì? Không phải là bại tướng dưới tay chúng ta hay sao? Bị chúng ta dễ dàng tóm gọn à? Một tướng quân Đàm Quốc hô lớn. Bên kia, quân của Yến Quốc cũng cười sằng sặc đầy đắc ý. Đúng, còn không phải bị chúng ta đánh, cho chạy đến phọt phân ra quần. cứ ca ngợi Lê Trường Quân là chiến thần, ta cười chết mất. Chiến thần cái gì, quốc mẫu bị diệt vong, hắn chậm chạp chưa trở về, rõ ràng là sợ chúng ta mà. Đúng, chiến thần cái con mẹ gì chứ, chỉ là một con rùa rúc đầu mà thôi. Đúng thế, hắn chính là con rùa đen. Chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt, tiến quân đạp chết hắn, đút luôn Mã Quốc vào túi mới vui. Đúng đúng đúng, thừa thắng xông lên. Bọn chúng uống rượu, cùng nhau chế nhạo Trường Quân, tưởng tượng ra bánh vẽ thơm ngon ngào ngạt, sĩ khí trong men rượu tăng cao ngút trời. Trên nóc tường thành, Lan Khuê nhìn Trường Quân nói: Bọn chúng thực là xem trọng huynh quá. Quân nhéo nhéo má nàng: Nhưng ta chỉ xem trọng nàng. Lưu Sương Trương Đài trợn mắt nhìn hai người: Bây giờ lúc nào hai người thảnh thơi tán tỉnh nhau thế? Thật là không đứng đắn, không tôn trọng đối thủ. Trường Quân thản nhiên nhìn bọn họ: Ta cũng không cấm hai người ân ái. Này này, Lưu Sương Trương Đài nghe anh nói tức đến nghiến răng: Bảo bọn họ ân ái cái gì chứ? Nếu không phải chuẩn bị làm đại sự, chắc chắn bọn họ xông lên cắn chết cái tên bằng hữu này. Lan Khuê nghe bọn họ tấu hài thì phì cười, căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Trường Quân xoa tóc nàng: Đừng căng thẳng, đây chỉ là bắt ba ba trong bọ, đây chỉ là bắt ba ba trong giỏ thôi. Đêm dần về khuya, đám binh sĩ của Đàm Quốc, Yến Quốc dần gục xuống. Trong bóng tối bốn xung quanh, những bóng đen dần xuất hiện tiễn bọn họ một đoạn đường. Mau tỉnh đi, có quân địch tấn công. Một tên phó tướng của Đàm Quốc tinh thần cảnh giác cao, nhanh chóng phát giác sự bất thường hô lớn. Nhưng số binh lính không uống rượu, chỉ là những binh lính có nhiệm vụ cảnh giới. Những tướng lĩnh có bản lĩnh, tuy uống rượu nhưng vẫn có thể chống trả. Chỉ có điều khi bọn chúng vận nội lực lên, lập tức cảm nhận có điều không ổn, bị hạ độc. Tướng của Đàm Quốc hô lớn một tiếng, kinh mạch đứt đoạn, máu mồm máu mũi trào ra, hai mắt trợn ngược cứ như vậy mà chết. Lan Khuê ở trên tường thành nhìn kết quả vô cùng tự đắc: Chúc các ngươi lên đường may mắn. Nói rồi nàng chắp tay hướng lên cao hô lớn: Diêm vương gia, ngày hôm nay vất vả rồi. Bên ngoài, những tốt binh lính khác của Đàm Quốc, Yến Quốc trong đêm bị quân của Lê Trường Quân tấn công bất ngờ xử lý gọn gàng. Tuy cũng sẽ có mấy tên cá lọt lưới ra ngoài, nhưng số lượng rất ít. Trường Quân tập kích bất ngờ khiến Đàm Quốc, Yến Quốc toàn quân gần như bị tiêu diệt. Điều này là một đả kích, một sự sỉ nhục vô cùng lớn với hai cường quốc kia. Bọn họ lập tức huy động quân đội của mình, muốn tập trung lực lượng đánh cho Minh Quốc không kịp trở tay. Bọn chúng nghĩ quân giỏi thế nào đi chăng nữa, không thể có ba đầu sáu tay, vừa bình ổn nội chiến, khống chế Mã Quốc, còn có thể có tinh lực đấu lại hùng binh của bọn chúng. Chiến tranh cục bộ, mọi đối thủ dốc toàn lực chính thức bắt đầu. Trường Quân cưỡi Hãn Tuyết Bảo Mã, Đoàn Lan Khuê cưỡi Bạch Mã Hồng, hai người đứng trước quân địch bình tĩnh ung dung. Từ quân dẫn đầu quân đội Đàm Quốc chính là hoàng đế của bọn chúng, Hán Văn Tình, trợ thủ quán là hai nhi tử, Tam hoàng tử Hán Văn Ung, Ngũ hoàng tử Hán Văn Trung. Hán Văn Ung chính là người cai quản lâu điện Đàm Quốc tại Minh Quốc. Hắn nhìn Lê Trưởng Quân cười châm chọc: Cửu vương gia, ta biết cháu trai vô dụng của ngươi đều không thể dùng được. Ngươi không có trợ thủ tốt, nhưng cũng không nên làm càn ôm mỹ nữ ra trận ân ái như thế. Đến khi các ngươi thua, ngươi chết rồi, có kéo theo nàng thì đáng thương quá. Quân hôn lên má của Lan Khuê: Ta dám mang nàng theo, chính là không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thua. Mạnh miệng vậy ư? Tốt. Hoàng đế Đàm Quốc cười lớn, tay giơ lên, quân lính phía sau thế sẵn sàng chiến đấu. Giết. Hoàng đế Đàm Quốc vẫy tay hạ lệnh. Bên này Trường Quân hạ lệnh quân mình xông lên nghênh chiến. Hai quân lao vào nhau, vó ngựa xông tới bụi tung bay mù mịt, tiếng la hét, tiếng đao kiếm lao vào nhau, vang lên âm thanh chát chúa. Nhưng Trường Quân có sự chuẩn bị từ trước. Thời điểm hai quân giao chiến, bên Minh Quốc nhanh chóng chiếm được thế cao hơn chút. Trường Quân, Trương Đài thiện chiến, hai bọn họ mang theo phó tướng ở trong vòng tuyến quân địch thoải mái chém giết. Trường Quân nhéo mắt nhìn Hoàng đế Đàm Quốc, tay nâng cung tên. Bắt giặc phải bắt vua chứ, đạo lý này ai cũng hiểu rõ. Liên tiếp ba mũi tên bắn tới Hoàng đế Đàm Quốc. Hoàng đế Đàm Quốc không phải kẻ ăn chay, hắn hoàn hảo né tránh mấy mũi tên, đồng thời đáp trả lại Trường Quân mấy mũi tên khác. Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ động tác của quân làm ra chỉ là giả để khiêu khích hắn. Khi hắn giơ cung tập trung bắn tới Lê Trường Quân, Lai Khuê luôn tỏ ra vô hại ở bên này, nhẹ nhàng bắn đi mấy kim châm tẩm thuốc. Hoàng đế Đàm Quốc phản ứng nhanh, chỉ có thể tránh đi mấy kim châm, nhưng do bị bất ngờ vẫn trúng một châm. Lai Khuê chỉ cần thế là đủ. Hoàng đế Đàm Quốc trúng chiêu, lập tức có thái y theo sát chăm sóc cho hắn. Lúc này Tam hoàng tử Hán Văn Ung tiếp nhận việc chỉ huy quân. Hà Văn Hùng tự tin ngẩng cao đầu bắn lên pháo hiệu. Pháo hiệu bắn lên ba dải ánh sáng. Bên Đàm Quốc, một chiếc xe ngựa đỏ từ từ xuất hiện ở vị trí trung tâm. Nắp xe mở ra, một đứa tử tung người nhảy lên. Xung quanh binh lính tạo thành một vòng tròn bảo vệ chặt chẽ. Bọn chúng lần này dốc toàn bộ vốn liếng, ngay cả thánh nữ cũng mang tới đây. La Khuê nhìn nữ tử xinh đẹp mỹ miều yêu điệu ở xa, thấy nàng ta bắt đầu nhảy múa vũ điệu gì đó. Xung quanh gió lạnh thổi lên, tiếng côn trùng ù ù bay đến. Là vạn cổ trùng. Trương Đài hốt hoảng hô lớn, vạn cổ trùng. La Khuê cảm thấy cổ mẫu trong người bắt đầu không an phận, biết tính nghiêm trọng của đòn tấn công. Trương quân lập tức cho đánh trống lui quân, nhưng tốc độ những cổ trùng lao đến rất nhanh. Quân lính Minh Quốc bị cổ trùng tấn công ngã xuống chồng chất lên nhau, tình hình vô cùng nguy cấp. Đây là vạn cổ trùng, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, cử vương gia. Hán Văn Ung đang ý cười lớn, đằng sau hắn, thánh nữ kia đang nhảy múa, trên khóe môi đặt một ống sáo nhỏ liên tục phát ra âm thanh điều khiển cổ trùng tấn công Minh Quốc. La Khuê nhíu mày, khi những cổ trùng kia lao đến, nàng lập tức tung ra một loại bột trắng. Cổ trùng trúng phải bột trắng lập tức chết rụng xuống, nhưng tiếc rằng bột này số lượng quá ít. Quân cũng đang chăm chú nhìn thánh nữ kia, hắn tung người lên cao, vận lên nội lực đánh ra một chưởng thực mạnh, thổi tung những cổ trùng kia nát bét. Số lượng cổ trùng quá nhiều mà sức người có hạn, quân cắn chặt răng tụ thêm một lần nội lực đánh ra, tranh thủ thời gian cho quân mình rút xuống. La Khuê siết chặt nắm tay, gọi ra cổ mẫu của mình, cắn ngón tay nhỏ máu vào miệng nó, sau đó lấy một lọ thuốc dốc toàn bộ cho cổ mẫu uống. Lần này trông cậy tất cả vào ngươi. Cổ mẫu hấp thu máu của nàng và thuốc kia bắt đầu lớn dần. Nó cứ lớn như vậy, khi kích thước đạt cực đại bằng một con đại bàng lớn xải rộng cánh bay lên cao, trong miệng phát ra một loại sóng âm kỳ quái. La Khuê sắc mặt có chút tái đi, bắt đầu niệm một loại chú ngữ điều khiển cổ mẫu. Sóng âm cổ mẫu nhanh chóng đánh cho đàn cổ trùng chết tơi tả như mưa. Thánh nữ bên Đàm Quốc sắc mặt hoang mang, hoảng hốt ra sức làm phép, khóe môi dần dần chảy máu đỏ. Sao có thể như thế? Cuối cùng, ả ta không thể trụ lại được, phun ra ngụm máu tươi mà ngất xuống đất. Mất đi sự điều khiển của thánh nữ, vạn cổ như phát điên, mọi chúng điên cuồng cắn xé nhau, cắn xé những gì ở xung quanh nó. Lan Khuê cả người đầm đìa mồ hôi, khóe môi trào ra máu tươi, ánh mắt dần mờ đi. Miệng không thể tiếp tục niệm chú ngữ. Cổ mẫu hấp thu máu nàng và thuốc trợ lực, sức chiến đấu đạt đỉnh cao, nhưng thời gian ngắn. Khi thánh nữ của Đàm Quốc ngã xuống, La Khuê cũng vì cố tình kích phát tiềm lực cực hạn của cổ mẫu bị phản vệ nội thương. Cổ mẫu từ từ suy yếu đi, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ bay về trong ngực Lan Khuê, rơi vào trạng thái ngủ đông. Bên kia quân Đàm Quốc bị vạn cổ cắn xé, thiệt hại mất đến 2/3. Có thể nói, lần này Hán Văn Ung chính là tự vác đá đập chân mình. Hoàng đế Đàm Quốc bị sự tình trước mắt làm cho tức hộc máu. A chủ bài thánh nữ cũng đã mất. Hắn không còn nghĩ đến việc đánh đấm chiếm đoạt gì nữa, liền đánh trống thu hồi quân trở về. Bên này trường quân thấy Đàm Quốc thu quân, nhìn thấy quân mình bị tử thương vô số. Anh cũng không ham chiến, anh chỉ chờ Đàm Quốc thu quân sẽ thu quân trở về. Nhưng hai quân chưa kịp rút, sự tình khác xuất hiện. Yến Quốc tấn công nhân lúc cháy nhà muốn hôi của. Bọn chúng thổi tù và điên cuồng, bắn đến bên này chỗ những xác chết của binh lính hai quân Đàm Quốc, Minh Quốc, những túi bột màu đỏ. La Khuê mệt mỏi muốn nhắm mắt lịm đi, nhưng khi nhìn thấy những túi bột kia của Yến Quốc, bên này ánh mắt co lại, cố gắng thanh tỉnh tâm trí. Không được. Những bột kia vỡ tung, nhanh chóng bị những xác chết hấp thụ. Bên Yến Quốc, Hoàng đế Yến Quốc đích thân xuất trận, hắn ngồi trên lưng ngựa cười đầy sự đắc ý. Các vị bằng hữu, chậm đến hơi muộn, vậy để chậm tiễn các vị một đoạn. Trưởng quân bình tĩnh nhìn Hoàng đế Yến Quốc, chẳng muốn phản ứng với cái sự đắc ý này của hắn. Điều trưởng quân quan tâm chính là Lan Khuê, thấy sắc mặt nàng vô cùng không tốt, vội vàng chạy đến. Nàng sao thế? Lan Khuê nhìn anh, cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn ra máu trong cuống họng. Nhanh chóng lui quân, đừng để ý bọn chúng. Bột kia của Yến Quốc chính là thi bột, kích thích những xác chết, những kẻ bị vạn cổ cắn biến thành xác sống, sức công phá rất lớn, phải nhanh chóng lui binh, sau đó chất củi khô ngoài cổng thành, đốt lửa ngăn chúng tấn công vào thành, chỉ lửa mới đối phó được bọn này. Nàng nói xong nhịn không được, trực tiếp phun ra ngụm máu lớn, ánh mắt dần mê man ngất đi. Lan Khuê. Trường quân hốt hoảng ôm lấy nàng, nhanh chóng cho lui quân. Bên kia Hoàng đế Đàm Quốc nhìn Hoàng đế Yến Quốc, hai mắt tràn đầy hận ý. Người nói lời không giữ lời, đâm sau lưng ta như vậy, thật không đáng làm quân tử. Minh Bất Yếm Trá, huynh đệ, ngươi chẳng nhẽ không hiểu đạo lý này. Bị ổi. Hoàng đế Đàm Quốc hét lên một tiếng, sau đó rơi vào hôn mê. Rất nhanh, những xác chết thực sự sống dậy, Bọn chúng không biết đau đớn, chém đứt tay chân vẫn có thể chiến đấu, lao vào không màng gì cả, điên cuồng cấu xé hai quân. Trưởng quân híp mắt, trong ngực ôm chặt Lan Khuê, thúc giục lui quân phía sau. Bề Đàm Quốc nhận ra vấn đề, nhưng phản ứng của họ chậm mất một nhịp, tiếp tục thiệt hại thêm nhiều binh lính nữa. Trưởng quân chú ý một chiếc xe ngựa màu đen đằng sau Hoàng đế Yến Quốc. Anh ra hiệu Trương Đài. Xe ngựa màu đen có thể chính là vấn đề mấu chốt, mau phóng hỏa tiễn đến đó cho ta. Dưới sự yểm hộ của binh lính, trưởng quân thành công rút vào thành, sau đó nhanh chóng cho người chất củi khô đốt lên vòng bao lửa hừng hực. Những xác sống hoàn toàn không phân biệt được cái gì, cứ như thế lao thẳng vào đám lửa, sau đó bị nướng cháy khét, mùi thịt cháy lan ra trong không khí, khiến dạ dày người ta nhộn nhạo không yên. Trưởng quân đưa Lan Khuê đến nơi an toàn, giao nàng cho Mộc Uyển và Chỉ Ý, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài cùng Trương Đài nhân cơ hội xác sống hỗn loạn đánh úp bên kia. Trưởng quân với kinh công tuyệt thế, tung người bay lên trên đỉnh đài quan sát, tay cầm hỏa tiễn, nhắm thẳng chiếc xe ngựa đen thần bí phóng đến. Hỏa tiễn phóng ra liên tiếp, chiếc xe ngựa kia như có cảm tính, nó xoay tròn tự tránh né tất cả hỏa tiễn bắn đến, nhưng nó khá lớn, tránh né cồng kềnh, mà trưởng quân bắn hỏa tiễn đến liên tục, cuối cùng 1, 2, 3, 4 hỏa tiễn bắn trúng, rất nhanh, tiếng nổ lớn vang trời, nổ tung những thứ ở xung quanh nó. Một bóng đen từ trong xe lao vút, là một người. Nhìn qua bên ngoài vô cùng cao lớn, toàn thân đen xì xì, không nhìn rõ cái gì cả, ngoài đôi mắt lập lòe vô cùng đáng sợ. Cửu Vương gia, lâu rồi không gặp. Ánh mắt quân hơi tối xuống, đã lâu không gặp. Thật đáng tiếc, Hoàng Thúc hôm nay gặp lại ta, phải tiễn ngươi đoạn đường rồi. Kẻ kia cửa lên sằng sặc, tay vất ra một luồng kinh lực vô cùng lớn. Trường quân vận nội lực, giọng nói lãnh đạm như băng, là ai tiễn ai chưa biết. Hai luồng sức mạnh va vào nhau nổ tung, hai người lảo đảo lui về sau, khóe miệng cả hai rỉ ra chút máu tươi chói mắt. Hai người ổn định tiếp tục lao vào nhau, trường quân kích phát toàn bộ lực lượng, một luồng kịch màu vàng quẩn quanh từ cánh tay truyền đến thân kiếm, bảo kiếm tiếp nhận nguồn nội lực khẽ run, lao ra khỏi tay trường quân lao thẳng kẻ kia. Hàn Vương, hôm nay Hoàng Thúc ta thanh lý môn hộ kẻ phản bội nhà ngươi. Hàn Vương hét lên một tiếng, vận lên luồng nội lực màu đen xung quanh thân mình. Hoàng Thúc, tới, ta tiễn ngươi một đoạn. Bảo kiếm của quân lao vun vút, khí thế oanh liệt chấn động xuyên vào tầng mây đen nội lực của Hàn Vương. Trường quân liên tục huy động nội lực của mình, trong tay phóng ra một lệnh bài nhỏ đánh lên chuôi kiếm. Hàn Vương toàn lực ứng chiến, tay đánh ra đại chiêu, nhưng cũng không ngăn cản được kiếm này của quân. Hai mắt trợn ngược, cố gắng giữ lấy mình liên tiếp lui phía sau, không để bảo kiếm kia đâm xuyên bản thân. Trường quân sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Hắn cắn chặt răng, nuốt xuống một viên đan dược, tiếp tục huy động thêm nội lực, gia tăng sức chiến đấu muốn lấy mạng Hàn Vương. Hoàng đế Yến Quốc thấy tình hình không ổn, lập tức muốn giúp Hàn Vương một tay. Nhưng Trương Đài bên này luôn chú ý tới hắn. Hắn vừa có động tĩnh, Trương Đài lập tức tung người ngăn cản. Trương Đài hai bên va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Những xác sống bên kia bị lửa thiêu khét, cộng thêm việc không có Hàn Vương khống chế, nên chết hẳn, không thể gây ra thêm uy hiếp nào cả. Lúc này Đàm Quốc thua thảm hại, hoàng đế trọng thương vội vã rút lui. Trên chiến trường chỉ còn lại hai quân Yến Quốc, Minh Quốc đối đầu với nhau. Tại thời điểm hoàng đế Yến Quốc tự mình xuất chiêu, binh lính phía sau nhận được hiệu lệnh xông lên. Bên này Minh Quốc sẵn sàng cung tên giáo mác nghênh chiến, tiếp tục một khói lửa bập bùng, máu tươi bắn cao ba thước. Trường đài đối đầu cùng hoàng đế Yến Quốc ngang tài ngang sức, giằng co căng thẳng. Bên kia, cuộc chiến giữa Hàn Vương và Lê Trường đến thời điểm căng thẳng nhất. Lê Trường quân hét lên một tiếng, khóe miệng máu tươi liên tục chảy ra, tay bắn một luồng nội lực cuối cùng. Tiếng hét đầy tuyệt vọng và không cam lòng của Hàn Vương vang lên, sau đó toàn thân hắn bị cả bảo kiếm và lệnh bài của Trường quân xuyên qua cơ thể. Lệnh bài xuyên qua, lập tức thân thể phát nổ, máu mịt tung tóe khắp nơi, chỉ duy nhất cái đầu bảo toàn nguyên vẹn. Hàn Vương vừa chết, bảo kiếm và lệnh bài lập tức trở về trên tay Trường quân. Anh chống bảo kiếm xuống nền, một tay cầm lệnh bài khuỵu bộ gối xuống, ánh mắt đỏ au, cắn chặt răng rê lên một tiếng. Bên kia hà quân giao chiến càng lúc càng kịch liệt. Cuộc chiến đánh liên tục đến 5 ngày chưa có dấu hiệu phân thắng bại. Trường quân bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng chỉ huy trận tuyến. Anh cho người vận chuyển pháo đến, quyết định dốc toàn lực đánh nhanh thắng nhanh. Chiến trường tiếng pháo nổ vang trời, bụi cùng xác người lẫn lộn, mưa tên bắn ra liên tục bất kể ngày đêm. Khói lửa mịt mùng, mùi máu tươi đẫm lên những người sống sót. Trường quân gần như kiệt sức. Bên kia Lan Khuê trong tình trạng hôn mê, được Chỉ Mộc Uyển thay nhau chăm sóc. Bọn họ nhiều ngày không ngủ bởi vì vừa chăm sóc Lan Khuê, vừa chăm sóc những binh sĩ bị thương. Cuộc chiến cam go, hai bên giằng co đến hơn tháng trời dài đằng đẵng. Cuối cùng, hai bên tổn hại nguyên khí, quyết định ký hiệp ước đình chiến rút quân. Trưởng quân cả người nhếch nhác ôm lấy Lan Khuê thì thào bên tai nàng. Ổn rồi, Lan Khuê à, chúng ta về nhà thôi. Hai tháng sau, trưởng quân mang người trở về kinh thành, vì trên đường phải chăm sóc Lan Khuê, việc di chuyển bị chậm trễ hơn nhiều. Trưởng quân trở về kinh thành, nhận tin Lê Tụng Dương lúc trước tháo chạy. Khi nhận tin trưởng quân đánh cho Đàm Quốc, Yến Quốc toàn thân bị diệt, hắn lập tức trở về. Lấy thân phận hoàng tử duy nhất hoàng đế Minh Quốc còn sống, nhiệm nhiên muốn lên ngôi hoàng đế. Nhưng đời không như mơ, toàn bộ văn võ bá quan bá tánh trong thiên hạ không ủng hộ. Không một ai chấp nhận vị hoàng đế trong lúc nguy cấp bỏ lại triều thần con dân bá tánh để chạy, quá là hèn nhát. Thậm chí khi Lê Tùng Dương mang theo gia quyến của hắn muốn vào trong cung cũng bị cấm quân bảo vệ hoàng cung ngăn lại. Chưa có lệnh cử vương ra, bất cứ ai không thể tự nhiên xâm phạm hoàng cung. Lê Tùng Dương bị bọn họ chọc tức đến nghẹn thở. Ta là hoàng tử tiên đế, người kế thừa đại thống của Minh Quốc, cả người dám ngăn cản không cho trẫm vào trong, cút cho ta. Hắn muốn rút gươm đe dọa cấm quân, nhưng bị bọn họ cứng rắn cản lại. Một hoàng đế giết cha diệt huynh, đạp đệ như ngươi, lên ngôi cử ngũ, trời đất không dung. Chưa nói đến, cố sống cố chết là mọi điều ác lên ngôi hoàng đế, nhưng khi quân địch đến chỉ biết bỏ chạy, bỏ lại triều thần con dân. Loại người như ngươi, liệt tổ liệt tông Lê gia không dám nhận, ngươi biến đi. Cấm quân chỉ tay vào mặt hắn mắng, sau đó đạp hắn ngã sóng xoài xuống đất, chật vật vô cùng, có đâu dáng vẻ cao thượng của hoàng tử nữa. Mẫu phi hắn tiến đến đỡ nhi tử, hung hăng đứng lên chỉ tay vào đám cấm quân, chửi bới như một nữ tử chanh chua hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Cả người đối xử với hoàng đế như thế à? Có tin ta chu di cửu tộc nhà các ngươi không? Cấm quân cười lạnh nhìn nàng ta. Còn oai như vậy, muốn chu di cửu tộc chúng ta, vậy thử xem, để chúng ta được mở mang tầm mắt, xem các ngươi làm sao chu di chúng ta. Bị cấm quân nhạo báng, mẫu tử Lê Tùng Dương tức đến muốn ngất đi. Cuối cùng chẳng thể làm được cái gì ra hồn, chỉ có thể cắn răng rời đi. Ngày hôm nay, trường quân sau khi đánh lui quân địch mang quân trở về, văn võ bá quan bá tánh trong thành hân hoan, giăng đèn kết hoa đón toàn quân khải hoàn. Trường quân lần này trở về không cưỡi ngựa, mà ngồi xe ngựa cùng Lan Khuê, thuận tiện chăm sóc cho nàng. Anh luôn ôm nàng như vậy suốt chặng đường, bảo vệ nàng, sợ đường xa sóc nảy, lo lắng nàng mệt mỏi. Lan Khuê từ lần cố tình kích phát sức mạnh cổ mẫu, sau khi chiến thắng vạn cổ trùng, cả nàng và cổ mẫu luôn ngủ đông như vậy. May luôn có chỉ ý, Mộc Uyển toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng, hiện tại trông nàng hoàn toàn chỉ như đang ngủ say. Ở cổng thành, Tùng Dương nhìn mãi không thấy trường quân đâu, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy xe ngựa đi ở giữa đoàn, hai bên là trương đài Lưu Xương hộ tống, hắn vội vàng xông ra. Tiếng hét của hắn vô cùng lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bị Tùng Dương chặn đường, đoàn quân dừng lại. Chuyện gì thế? Trưởng quân mệt mỏi vén rèm xe, đứng ở trên cao nhìn xuống Lê Tùng Dương. Tùng Dương nhìn trưởng quân, nhìn nam nhân trước mặt, bên ngoài ngũ quan vẫn sắc nét, đẹp lạnh lùng như trước, nhưng làn da đen sạm, quầng thâm hai bên mắt vô cùng rõ ràng. Trong mắt đầy những tia máu mệt mỏi, giọng nói trầm khàn. Tùng Dương hít một hơi, giọng run run. Hoàng tổ thúc, người đã trở về, chất nhi luôn mong ngóng người. Trường quân không tâm trạng nói nhiều với hắn, lạnh lùng buông một câu cút. Nói rồi trở vào trong xe ngựa, có mấy binh lính nhanh chóng đi tới kéo Lê Tùng Dương ra ngoài. Hoàng tổ thúc à, người làm vậy ý gì? Con là tân đế cơ mà. Tiếng hét của hắn đổi về ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Trường quân dưới sự ủng hộ của triều thần bá tánh trong thiên hạ thuận lợi đăng cơ. Ngay sau khi đăng cơ, anh lập tức sáp nhập Mã Quốc và lãnh thổ Minh Quốc. Lúc này đây Mã Quốc chính thức còn tồn tại trong sử sách. Do hoàng đế trước đó là hàng cháu của Lê Trường Quân nên việc truy phong có hơi bất cập, nên anh quyết định thành lập một triều đại khác, Minh Quốc Hậu Triều, lấy niên hiệu Lê Cửu Đế. Minh Quốc Tiền Triều và Minh Quốc Hậu Triều tuy hai mà một, tất cả nghi lễ hay quy định tổ chế áp dụng bình thường. Trường quân ngay khi đăng cơ, lập tức cho ra liên tiếp quyết sách. Miễn thuế cho các bá tánh trong 3 năm liên tiếp, ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp giao thương bên ngoài. Lưu Xương là đại công thần, được phong làm Trung Dũng Hầu, giữ chức đại tướng quân, tả thừa tướng, quản lý bộ binh và cấm vệ. Trương Đài không muốn làm quan, nhưng vẫn được phong làm bá anh hầu. Rất nhiều cận thần theo Lê Trường Quân chinh phạt Mã Quốc, đánh đuổi Đàm Quốc, Yến Quốc đều được phong thưởng chức tước. Những binh sĩ tử trận, người nhà nhận được 1.000 lượng bạc truy danh anh hùng, Cha mẹ già yếu, thê tử để tang không tái giá, nữ nhi dưới 16 tuổi về sau được trợ cấp hàng tháng. Những binh sĩ bị thương, mất sức khỏe, tàn tật được nhận 500 lượng bạc, về sau nhận bổng lộc hàng tháng ngang hàng với quan tứ phẩm. Những chính sách đãi ngộ của tân đế khiến cho triều thần bá tánh vô cùng hoan hỉ, hứa hẹn ra một thời đại thịnh thế mới. Hai vị thái hậu cùng các phi tử khác của hoàng đế Minh Quốc tiền triều vẫn được ở trong cung, nhưng nếu bọn họ muốn rời đi cũng được trợ cấp một số ngân lượng để làm vốn. Nhưng phần lớn những nữ nhân này, bọn họ cảm thấy trong cung có người hầu hạ, không lo lắng ăn mặc đã quen cho nên chẳng muốn rời đi. Số ít người rời đi đều là những nữ nhân bị ép vào cung, hiện được tự do bọn họ không cầu mà được. Do trường quân mới đăng cơ, hậu vị bỏ trống, Luân Hòa Thái Hậu được anh nhờ cậy trông nom chuyện hậu viện, vẫn là sắp xếp cai quản mấy nữ nhân của cháu trai hắn để lại. Những nữ nhân này quá nhiều người trẻ, thậm chí có người còn trong trắng chưa từng bị tẩm qua. Bọn họ nhìn trường quân tuổi trẻ, muốn ôm mộng bò lên long sàng của anh. Trường quân sau khi đăng cơ, lập tức cho người xây sửa một tẩm cung gần vị trí thư phòng và tẩm điện của hoàng đế nhất, thành một nơi hoàn toàn giống với thiết kế của phòng vô trùng của Lan Khuê ở Mộng Điệp Sơn Trang, sau đó đón Lan Khuê vào trong đó. Bên ngoài tẩm cung được canh vô cùng nghiêm ngặt, không có lệnh của anh, bất kể ai không thể ra vào. Hành động của anh thể hiện rõ, anh coi trọng Lan Khuê mức độ vô cùng đặc biệt, không thể xâm phạm, khẳng định địa vị quan trọng của nàng trong lòng anh. Người của đoàn gia sau khi biết chuyện, viện cớ muốn thăm Lan Khuê mà trình tấu, nhưng tất cả bị trường quân gạt bỏ. Chỉ duy nhất Đoàn Khẩn được anh cho người đón vào cung thăm nàng. Đoàn Khẩn đứng bên cạnh giường nắm tay Lan Khuê. Tỷ à, để đọc hết sách tỷ giao, nhạc phổ quý tỷ tặng, để đã đàn được rồi đấy. Nó mỉm cười, dùng tay quệt ngang nước mắt, ôm cổ cầm của mình đến đặt xuống, để đàn cho tỷ nghe nhé. Đoàn Khẩn bắt đầu đàn, tiếng đàn du dương vang lên, chim chóc ong bướm dần dần tụ lại bên này. Là ai? Sao đàn hay thế? Luân Hòa Thái Hậu đi dạo hậu hoa viên nghe tiếng đàn, nhịn không được cất lời khen ngợi. Một nữ tử xinh đẹp như hoa bên cạnh bà ấy cũng lên tiếng khen ngợi. Tiếng đàn hay quá, hoa lá chim ca như muốn hòa cùng tiếng đàn tuyệt diệu này. Trường quân bên này nắm tay Lan Khuê, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn nàng. Anh hoàn toàn không biết, có một nguồn năng lượng màu vàng từ trên người anh được tiếng đàn kia dẫn truyền sang người Lan Khuê. Lan Khuê đang ngủ mê man, bất ngờ bị tiếng đàn đánh thức. Nàng thấy mình ở trong một vùng không gian tối đen như mực, nhưng tiếng đàn đánh thức nàng, đưa tới những ánh sáng vàng soi đường cho nàng. Hắn đến đón ngươi rồi, trở về thôi Lan Khuê. Lan Khuê nghe âm thanh nhẹ nhàng, vội vã quay đầu nhìn. Thế nhưng nàng nhìn thấy nguyên chủ nhân thực sự của thân thể này. Nguyên chủ mỉm cười với nàng. Đa tạ ngươi đã đến, đã giúp ta trả thù, giúp phụ mẫu ta có người hương hỏa, cũng giúp ta nhẹ nhàng cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Đã đến lúc ta phải đi, khối thân thể tặng cho ngươi, phải sống thật tốt. Nàng ấy mỉm cười, tay áo hơi phất một cái. Đến lúc trở về rồi, tạm biệt. La Khuê cảm thấy lực đẩy vô cùng mạnh, đẩy thần thức nàng bay về phía ánh sáng vàng. Nàng bị ánh sáng vàng bao bọc, dần dần thấm vào trong người để ấm áp. Trên cơ thể nàng, nốt ruồi son ở ngực trái dần dần mờ đi rồi biến mất hẳn. La Khuê mở mắt, thấy nàng tỉnh lại, trường quân vô cùng vui sướng, vội vã ôm lấy người. Tỉnh, nàng tỉnh rồi. Lan Khuê yếu ớt nhìn anh, nhìn thấy anh gầy đi rất nhiều, ngũ quan như tạc, này tiểu tụy hốc hác, đôi mắt mệt mỏi sang đầy tơ máu, râu trên mặt trông dài vô cùng già. Nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh. Trường quân đang vui mừng vì nàng tỉnh lại, bỗng nghe nàng chê mình, thật không biết nên cười hay nên khóc. Anh hôn nhẹ lên trán nàng. Vừa tỉnh lại chê ta, nàng đúng là tiểu vô tâm. Đoàn Khẩn đàn xong một khúc, thấy Lan Khuê đã tỉnh, nó mừng đến rớt nước mắt oa oa mà khóc. Tỷ tỷ, tỷ dọa chết đệ, đệ tưởng mình phải chịu cảnh mồ côi. Lan Khuê cười nhìn nó, yên tâm đi, tỷ tỷ của đệ là ai? Tỷ xinh đẹp còn trẻ giỏi giang như thế, dương thọ phải trên 100 tuổi, nào có chuyện dễ chết như vậy chứ. Cùng Đoàn Khẩn nói chuyện một lát, trường quân để cho anh ta trở về, còn mình ôm lấy mỹ nhân chẳng muốn buông tay. Nàng thực dọa chết ta đấy, ta rất sợ. Lan Khuê làm tổ ong trong ngực anh, khóe môi khẽ cong. Ta xin lỗi. Trưởng quân nghe nàng nói, không chần chừ gật đầu, cố ý muốn trừng phạt nàng, cọ cọ cái cằm đầy râu lên trán nàng. Lan Khuê bị anh chọc cho buồn cười, ghét bỏ đẩy người ra. Huynh thực xấu đấy. Trưởng quân hôn lên môi nàng. Không có nàng ngắm, ta cần gì đẹp. Bất ngờ bị anh giải thính, Lan Khuê trong lòng ngọt như ăn đậu hũ, như bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ. Huynh không mau đi tắm rửa cạo râu, tân trang nhan sắc đi. Đúng là làm cho người ta gai mắt. Bị nàng ghét bỏ, Quân chẳng có cách nào, chỉ có thể hôn nàng một cái rồi luyến tiếc rời đi. Lan Khuê nằm lâu trên giường, tỉnh dậy cảm thấy trong người khó chịu. Nàng để cho Mộc Uyển chuẩn bị dược liệu nấu thành nước tắm thanh lọc cơ thể. Khi nàng tắm rửa sạch sẽ xong đi ra, thấy Quân đang chờ nàng, trước mặt là một bàn đồ ăn. Nhìn thấy đồ ăn, bụng nhỏ của nàng lập tức lên tiếng. Nàng có chút đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đi tới bàn ăn. Do nàng mới tỉnh, ăn cháo trắng và chút đồ ăn hầm mềm thanh đạm. Quân rất lâu không có cảm giác ngon miệng. Hôm nay có nàng ở bên, tâm trạng rất tốt. Anh ăn rất nhiều, ăn sạch cả bàn đồ ăn. Ăn xong, La Khuê nhìn đôi mắt đỏ răng đầy tơ máu. Huy ngồi một chút, nhanh chóng đi ngủ cho ta đấy. Trường Quân ôm nàng trong ngực, đặt cằm lên hõm cổ nàng. Nàng bồi ta ngủ được chứ? La Khuê liếc xéo anh. Nàng chưa kịp nói gì, Quân nói tiếp, giọng nói đầy tủi thân. Những ngày nàng nằm trên giường, ta đều bồi bên cạnh nàng. La Khuê trong lòng có chút áy náy. Thôi được rồi. Thật đấy à? Trường Quân không nghĩ nàng đồng ý, vui vẻ đến phát điên. Hò một tiếng sợ nàng đổi ý, vội vã bế người lên giường. Lan Khuê đối với hành động của anh có chút sửng sốt, lại có chút mềm lòng. Quân quả là quá mệt, cứ như vậy ôm Lan Khuê trong ngực yên tĩnh thiếp đi. Nàng ở trong ngực anh, ngửi mùi hương thơm trên người anh, cẩn thận tìm tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Tin tức Lan Khuê tỉnh lại nhanh chóng chuyển đi. Quân ngày hôm sau tinh thần sảng khoái, tốt đẹp thượng triều. Một vị lão thần thấy tâm tình anh tốt, đứng ra thượng tấu. Bệ hạ, Gia Sơn Minh Quốc rộng lớn, triều đình ổn định thịnh vượng phát triển, kính xin bệ hạ suy xét việc thành thân. Quân nghe lời này tâm tình tốt đẹp gật đầu. Ái khanh nói đúng, trẫm cảm thấy hiện tại triều chính ổn định, đi vào quỹ đạo, trẫm phải nghĩ đến chuyện chung thân của chính mình. Anh cười như không cười, nhìn xuống đám quần thần bên dưới. Một vị lão thần khác đứng ra thượng tấu. Như thông lệ, tổ tiên hoàng thất truyền xuống, bệ hạ mở một cuộc tuyển tú, chọn ra ít nhất 3 người, một người chính cung hoàng hậu, 2 người làm phi, không biết bệ hạ muốn bao giờ tiến hành cuộc tuyển tú. Nghe người này nói, những người bên dưới nhanh chóng tính toán trong lòng, tính lựa chọn nữ nhi trong gia đình dòng tộc của mình đưa tới cuộc tuyển tú. Trường Quân nhìn bọn họ chậm rãi nói, không cần rườm rà, trẫm đã có dự tính riêng của mình. Hôm nay muốn thông báo một tiếng, ngay sau buổi thượng triều, bộ hộ và lễ bộ nhanh chóng tìm ngày đẹp chuẩn bị sinh lễ, chuẩn bị ngày trọng đại của trẫm. Trẫm muốn cưới nữ nhi của Uy Viễn đại tướng quân Đoàn Uy, Đoàn Lan Khuê làm chính thê, phong chính cung hoàng hậu. Những triều thần này đều là những lão cáo già, bọn họ biết đến sự tồn tại của Lan Khuê trong lòng Quân. Vậy nên khi anh nói muốn cưới nàng làm chính thê, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên. Bệ hạ thánh minh, chỉ là hậu cung cũng không thể chỉ có một hoàng hậu như vậy. Thần vẫn xin bệ hạ tổ chức tuyển tú để nạp thêm người vào hậu cung, về sau có thể vì hoàng thất sinh nhiều con cháu. Quân sao không rõ bọn họ tính toán cái gì, hắn thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Chuyện này trẫm nói rõ ràng, trẫm chỉ cưới một thê tử, không nạp thêm bất kỳ người nào khác ngoài nàng ấy vào hậu cung của mình. Khai chi tán diệp gì gì đó, trẫm không quá quan trọng. Hãy nhìn hoàng đế cuối cùng của tiên triều, trẫm không muốn bước vào vết xe đổ đó. Nói đến đây, anh lạnh lùng phất tay. Chuyện này quyết định như vậy, không bàn cãi thêm, bãi triều. Tính cách cứng rắn của Quân, tất cả triều thần rõ ràng. Anh là người có năng lực, giữ thực quyền, chứ không phải như hoàng đế cuối cùng của tiên triều, chỉ có mác bên ngoài. Vậy nên bọn họ không dám chống đối mạnh mẽ với anh. Thông tin tân đế muốn lập nữ nhi Đoàn Uy đại tướng quân làm hoàng hậu, cùng tuyên bố chỉ cưới mình nàng, không thu nạp bất cứ một nữ nhân nào vào hậu cung của mình. Tin này truyền ra, lập tức gây ra đợt chấn động. Những thế gia ngấp nghé muốn gả con cho tân đế vô cùng tiếc nuối. Đoàn gia bên kia sốt sắng hơn bất cứ ai. Bọn họ vốn nghĩ Lan Khuê là mầm họa, nên ngày đó không do dự để nàng phân nhà ra bên ngoài, còn tuyên bố mọi chuyện của nàng không có can hệ đến đoàn gia bọn họ. Không nghĩ đến, nàng một bước lên mây trở thành hoàng hậu. Đoàn lão phu nhân chống gậy xuống sàn nhà, vẻ mặt vô cùng không tốt. Nàng ta dám không nhận thiệp mời của bà già này ư? Ta không tin nàng ta có thể gả đi không cần nhà mẹ đẻ chống lưng. Xưa nay có kẻ nào tồn tại trong cung cấm kia mà không có trợ giúp chứ? Gần vua như gần cọp, tâm của đế vương thâm sâu nhất. Bệ hạ hiện tại thích nàng ta thì sủng ái nàng ta, nhưng sự yêu thích sủng ái của đế vương liệu tồn tại được bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Đoàn lão phu nhân càng nói, giọng điệu càng tức giận. Đi, gọi tên nhóc Đoàn Khẩn kia cho ta. Lã ma ma bên cạnh nhận lệnh nhanh chóng đi. Bên này, Tuệ phu nhân ôm đứa nhỏ mới sinh của mình âm thầm tính toán, cười lạnh một tiếng nói với người bên cạnh. Thật không nghĩ đến Đoàn Lan Khuê có thể trèo cao như vậy. May từ trước đến nay ta chưa từng cùng nàng đối đầu. Nhưng đại phu nhân bên kia chắc là đang sốt sắng lắm. Mama bên cạnh cười phụ họa. Đúng thế, nghe nói tin tốt vừa truyền đến, đại phu nhân gần như phát điên, đập phá hết đồ đạc trong phòng ạ. Tuệ phu nhân gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt má đứa nhỏ trong ngực. Đáng tiếc, vị trí đệ đệ của hoàng hậu để rơi mất vào tay đứa con hoang kia. Mama vội vàng nói, cũng không phải không có cách. Phu nhân, chỉ cần hoàng hậu nương nương yêu thích tiểu thiếu gia, coi cậu ấy là đệ đệ, vậy chỗ tốt chắc chắn không ít. Nó không chừng có nói với hoàng thượng để cho tiểu thiếu gia làm thế tử, nối tước vị hầu phủ không chừng. Dù sao nàng ấy đối với đại phu nhân là hận đến thấu xương, nhìn không vào mắt. Tuệ phu nhân khẽ gật đầu. Người nói có lý. Sắp tới Khải Nhi tròn một tuổi, người sắp xếp thiếp mời cho nàng thật tốt. Nói đến đây nàng ta sực nhớ vội nói, mà từ từ, để ta thử đến tận phủ bái kiến xem sao. Hiện tại Trường Quân và Lan Khuê chưa chính thức thành hôn, nhưng hôn sự đã được đích thân Trường Quân hạ chỉ để lễ bộ chuẩn bị, còn có bố cáo toàn thiên hạ. Vậy nên ngôi vị hoàng hậu chắc chắn đặt trên người Lan Khuê không khác được. Mà Quân vì lo lắng sức khỏe nàng, muốn để nàng trực tiếp ở trong phượng các dành riêng cho hoàng hậu. Nhưng suy đi tính lại, thời điểm này nếu chưa bái đường, nàng ở nơi này thực không quá ổn. Nhân là nàng trở về thành một mẫu nghi thiên hạ, nên cần làm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, về sau mới ngẩng cao đầu mà nói chuyện. Quân không thể vì yêu thích của bản thân để nàng chịu tiếng xấu, nên đồng ý để nàng chuyển ra khỏi cung chờ ngày bái đường thành thân, cử hành đại điển phong hậu. Lan Khuê biết mình về nhà có nhiều người đến làm phiền, dứt khoát truyền tin mình ốm chưa khỏi, đóng cửa không tiếp khách. Tất cả các thiệp bái kiến đều bị từ chối. Chỉ có điều hoàng đế bệ hạ Lê Trường Quân thực không chịu nổi cô đơn, hàng đêm vẫn lén lút chạy đến chỗ nàng. Hai người bọn họ hàng đêm ôm rồi hôn, nhưng bước cuối cùng vẫn giữ lại chờ đến ngày thành hôn. Quân là một nam nhân chính hiệu, ôm người mình thương trong lòng, ôm người mình yêu trong lòng, hôn rồi hôn thì đúng là không khác gì tra tấn. Vậy là ngày ngày không có việc gì, gọi mấy người của lễ bộ đến dục chuyện thành thân của mình nhanh nhanh. Anh muốn lập tức cùng nàng bái đường, nhưng lại muốn cho nàng một hôn lễ xa hoa long trọng nhất. Hôm nay không thượng triều, anh dứt khoát bên cạnh nàng một buổi. Nào, đến ăn cơm thôi. Anh vui vẻ ôm Lan Khuê đi đến ghế ngồi ăn. Lan Khuê nhìn anh bất lực hờn dỗi. Ta cũng chỉ đến ngày, đâu có cụt chân cụt tay, chàng làm cái gì mà ôm hoài thế? Nàng còn nói à, sáng nay đúng là dọa chết ta. Nhắc lại chuyện ban sáng, Lan Khuê thực muốn độn thổ. Nàng hôn mê mấy tháng, số thời gian này kỳ của nàng không đến. Đêm qua nàng cảm thấy người khó chịu, biết sắp đến đèn đỏ, lên bóng gió đuổi cái tên này đi. Thế nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Nàng chỉ bất lực mặc kệ. Trước khi đi ngủ, nàng sợ trong đêm bà dì đến tập kích, cẩn thận dùng đai kinh nguyệt phòng bị trước. Ai nghĩ đến mấy tháng bị tắc, giờ khơi thông nó đáng sợ như vậy. Nước lũ tràn bờ đê, khuyến mại thêm một trận đau bụng kinh, đau thấu trời xanh. Lan Khuê khi tỉnh dậy, kinh nguyệt rất đều, không có bị đau bụng. Vậy mà lần này, nàng hưởng chọn combo, vừa nhiều vừa đau. Thời này không có công nghệ sản xuất băng vệ sinh siêu thấm hút gì đó, càng không có cốc nguyệt san nàng thích dùng khi ở hiện đại. Máu quá nhiều, đai kinh nguyệt không thể thấm đủ, liền tràn hết ra y phục, tràn ra giường. Nàng đau tím cả người. Quân ngủ cùng nàng thấy cảnh này đúng là bị dọa cho hoảng. Sau khi nàng giải thích cho anh rõ sự tình, anh bình tĩnh lại để cho Tiểu Xuân Thu Đào giúp nàng xử lý. Lan Khuê thực chưa cảm thấy khó chịu như lúc này, nhìn cái gì cũng cảm thấy không vừa mắt. Chàng làm cái gì mặc mấy cái thứ đồ cứng thế à? Quân khi không bị mắng vô cùng oan uổng. Cái đai lưng này bản to hơi cứng chút, nó làm nàng khó chịu à? Vậy ta đi thay. Nàng bĩu môi đuổi người, đi nhanh đi. Trưởng quân hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng cưng chiều nhéo nhéo mũi nàng. Ngoan, ta đi một chút rồi nhanh chóng trở lại. Trưởng quân vừa đi, bên ngoài Tiểu Xuân và bẩm báo, nó Mã Giao Thái Hậu dẫn theo Hàn lão phu nhân và cháu gái tiến cung muốn gặp nàng. Mã Giao Thái Hậu dù sao là Thái Hậu tiền triều, Lan Khuê dù ngang ngược đến đâu vẫn phải suy xét việc giữ lại mặt mũi cho người mang danh Thái Hậu tiền triều. Để bọn họ vào, đưa người tới phòng khách chính viện chờ ta. Dạ vâng. Nói rồi, nàng uể oải vươn người, mệt mỏi thật sự. Đứng dậy sửa soạn chỉnh tề, chậm rãi đi tới chính viện tiếp khách. Giật nhanh, Mã Giao Thái Hậu dẫn theo người tiến vào. Vừa vào đến nơi, nghe giọng bà ta đầy chua chát. Hoàng hậu nương nương tương lai, người quả thật thanh cao. Ta muốn triệu kiến người cũng không thể, chỉ có thể đến tận nơi này bái kiến. Lan Khuê tâm trạng đang bực bội, nghe cái giọng mắc mỉa này, sắc mặt triệt để không tốt. Biết trước những người này đến chả có gì tốt đẹp, nhưng chân chưa qua cửa đã ngoa ngoắt thế này, đúng là không thể nhịn nổi mà. Cái này ta không biết làm thế nào, tất cả do bệ hạ sắp xếp, có gì mời thái hậu đi tìm bệ hạ hỏi. Thấy nàng đáp trả không chút ngại ngùng, mà Giang thái hậu tức đến hộc máu. Hàn Bạch Trinh đi phía sau bà ta nhỏ giọng lẩm bẩm, trời chẽn. Hàn lão phu nhân đi ngay sau Mã Giao thái hậu, nghe Lan Khuê nói ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bà ta có phần khinh thường. Nghe danh Lan Khuê tiểu thư đã lâu, nay đến cửa mới gặp mặt, không nghĩ khiến người ta thất vọng. Bề ngoài xinh đẹp đấy, nhưng phép tắc lấy nghĩa không chấp nhận được. Trưởng bối chưa vào cửa đã nặng nhẹ dằn mặt. Lan Khuê nhìn bọn họ cười nói, xin hỏi vị này là ai, ta chưa từng gặp, không biết ngài là trưởng bối bên nội hay bên ngoại của ta. Mã Giao thái hậu cười lớn hất hàm đắc ý nói, ta chưa giới thiệu đấy, đây là Hàn lão phu nhân, là sư mẫu bệ hạ. Như vậy bà ấy chính là trưởng bối của bệ hạ, ngay cả bệ hạ gặp cũng phải kính đến mấy phần, hoàng hậu nương nương tương lai phải xem xét đối xử cho tốt mới được. Lan Khuê cười lạnh, hóa ra đến đây là để phụ đầu nàng. Trường quân không còn phụ mẫu, người anh coi trọng có thể làm trưởng bối của anh chỉ có Luân Hòa thái hậu, không nghĩ đến hôm nay xuất hiện thêm một sư mẫu. Hóa ra là Hàn lão phu nhân, thứ cho ta thất lễ với ngài, cũng là do Mã Giao thái hậu không nói rõ, bái vừa vào cửa cao giọng làm ta đúng là có chút thất lễ. Nàng mỉm cười như không có gì rồi nói tiếp, mời ngài vào. Hàn lão phu nhân cao cao tại thượng đầy đắc ý đi vào. Được thôi, trà vừa dâng lên, Hàn lão phu nhân hắng giọng nói, ta không muốn tốn nhiều thời gian, bà thẳng vấn đề luôn vậy. Bà ta hắng giọng nhấp ngụm trà. Lan Khuê có dự cảm không lành, lưng đau nhức, bên dưới hình như thủy triều lại đến, cảm giác cả người mệt mỏi khó chịu. Mời ngài nói. Hàn lão phu nhân cười, nắm tay cháu gái đến, giới thiệu Lan Khuê tiểu thư một chút, đây là Bạch Trinh cháu gái ta, chắc Lan Khuê tiểu thư đã nghe nói về chuyện tình cảm của nó với bệ hạ rồi chứ. Lan Khuê bên dưới lũ lụt tràn về, cả người rất mệt, sắc mặt tái nhợt. Hàn lão phu nhân thấy sắc mặt nàng khó coi thì nghĩ rằng nàng bị những lời của mình kích động, liền nói tiếp, chỉ trách lão già nhà ta ngày đó hồ đồ, vì bất mãn với tể tướng đương triều khi đó cáo lão, mang theo chúng ta đến biên quan. Cũng may bệ hạ mang quân chinh phạt Mã Quốc, nhớ đến tình thầy trò, lại nặng tình cảm thanh mai trúc mã với Bạch Trinh, cố ý sắp xếp chúng ta trở về kinh thành. Mã Giao thái hậu cười phụ họa, ngày xưa Hàn đại nhân là người thầy tận tụy, hết lòng dạy bảo bệ hạ, Bạch Trinh khi đó cùng bệ hạ tình cảm như vậy, nhớ năm đó nhà các người rời đi, bệ hạ ốm một trận liệt giường cả tháng trời. Hàn lão phu nhân gật đầu, đúng, Bạch Trinh nhà chúng ta số khổ, vẫn một lòng nghĩa tình nặng sâu với bệ hạ, đến bây giờ chưa đồng ý mối hôn sự nào, đã ế rồi đấy. Mã Giao thái hậu chi kỷ nắm tay bà ta an ủi, người có lòng ắt được đền đáp, không phải bệ hạ đã đón mọi người về rồi ư, sắp xếp chỗ ở quan tâm như thế. Hai người họ, người tung kẻ hứng, nói qua nói lại một hồi. Lan Khuê nghe hiểu rõ mấy phần, nhưng yên lặng không lên tiếng, nàng muốn xem bọn họ muốn diễn cái tuồng kịch gì. Bạch Trinh luôn im lặng, lúc này nước mắt rơi xuống, đáng thương vô cùng nói, thái hậu tổ mẫu à, mọi người đừng nói nữa. Nghe nói Lan Khuê tiểu thư trong mắt không chứa hạt cát, không chấp nhận chung phu quân với nữ nhân khác, vậy nên bệ hạ đã nói ngoài nàng ra không dung nạp bất cứ nữ nhân nào vào hậu cung nữa. Ta có lẽ ngài ấy chỉ có thể nuôi bên ngoài không danh không phận, nhưng ta chấp nhận, chỉ cần là người của bệ hạ ta đều chấp nhận. Nói đến đây, nàng tay dùng khăn chấm nước mắt sụt sùi khóc. Hàn lão phu nhân bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ tay nàng ta, đứa nhỏ này sao chịu thiệt như thế, nhà chúng ta không có kém ai. Cháu nghĩ như vậy, bà tổ phụ của cháu đường đường là sư phụ hoàng đế, mặt mũi để đâu đây. Mã Giao thái hậu cười nói với Lan Khuê, tiểu thư Lan Khuê, ngươi cũng thấy đấy, Bạch Trinh tiểu thư số mệnh cũng là u sầu, đều là thân nữ với nhau, hay là ngươi mở rộng lòng chút để bệ hạ lập nàng ấy làm phi. Mã Giao thái hậu vừa dứt lời, Bạch Trinh ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Lan Khuê. Lan Khuê tị tị à? Ấy, đừng đừng đừng. Bạch Trinh chưa nói gì, Lan Khuê vội vàng xua tay với nàng ta, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Bạch Trinh tiểu thư hơn ta nhiều tuổi, ta sao dám nhận tiếng tỉ tỉ này chứ, tổn thọ ta chết đấy. Bạch Trinh nghe nàng nói sắc mặt nhợt đi, hàm răng cắn chặt, hận không thể xông lên cào nát mặt của Lan Khuê. Lan Khuê nhìn bọn họ hát kịch đến đoạn điểm tên nàng, nàng khẽ nhấp ngụm trà nhỏ điềm tĩnh nói, bệ hạ là đấng quân vương, đừng nói ta hiện tại chưa gả cho ngài ấy, dù ta có gả cho ngài làm hoàng hậu đi chăng nữa, ta chỉ là một nữ nhân hậu cung, một thần tử như các vị mà thôi. Sao lại nói ta mở rộng lòng để bệ hạ nạp thêm người? Nàng cười như không cười nhìn bọn họ. Các vị không biết có nhầm lẫn gì không? Ta sao có thể điều hành bệ hạ? Nếu Bạch Trinh tiểu thư mới gả cho bệ hạ, người tiểu thư nên tìm là bệ hạ mới phải. Nghe nàng nói, hạ lão phu nhân thay đổi sắc mặt. Ta nghe nói Lan Khuê tiểu thư trước đây từng nói chỉ gả cho một đấng phu quân chỉ có mình ngươi. Nếu không ấy thì thà xuất gia đi tu. Chắc bệ hạ ngại chuyện này mới nấn ná không nạp thêm người vào hậu cung. Bây giờ chỉ cần tiểu thư mở lời không để ý, chuyện này ổn thôi mà. Lan Khuê nghe bà ta nói che miệng cười. Lão phu nhân, khi xưa Hàn lão gia nhà bà nạp thêm người vào phủ, có cần bà đồng ý không? Ngươi... Hàn lão phu nhân đỏ mặt vì tức giận nhưng không thể phản bác. Lan Khuê tử tốn sát mũi vào vết thương của bà ta. Những nam nhân ngoài kia, có người nào muốn nạp thiếp mà cần thê tử đồng ý đâu. Bọn họ là nam nhân bình thường còn vậy, nói gì bậc đế vương. Cô dám hỏi lão phu nhân, nếu như Hàn lão gia năm đó hỏi ý của bà có đồng ý cho ông ấy nạp thiếp hay không, vậy câu trả lời của bà đồng ý hay không? Hàn lão phu nhân im lặng, sau đó cắn răng nói, nếu phu quân của ta thích, ta sẽ đồng ý. Lan Khuê nhìn bà ta, đừng miễn cưỡng dối lòng mình, đều là nữ nhân, chúng ta ai cũng hiểu rõ, chẳng ai muốn chia sẻ phu quân với một nữ nhân khác. Bà như vậy, ta cũng thế, nữ nhân trong thiên hạ giống chúng ta, nhưng quyền quyết định thì không ở chỗ chúng ta, phụ thuộc vào những người nam nhân kia. Lão phu nhân, bà không muốn chia sẻ tình cảm phu thê, nhưng không thể ngăn cản Hàn lão gia nạp thiếp. Nhưng ta thì khác, bệ hạ nguyện ý cho ta vị trí duy nhất này. Vậy tại sao ta có thể nghe lời bà, ngu ngốc tự mình xé đi tình cảm phu thê chia cho người khác? Nàng nhìn thẳng Hàn lão phu nhân, khóe miệng tự tin nở nụ cười đẹp chó lóa. Nếu ta làm như vậy, chính là ta phụ chàng, phụ tình yêu của chúng ta, tự ném mình vào hố sâu vạn trượng, rước khổ vào người. Ta đâu có ngu ngốc vậy. Nếu là các người làm chuyện ngu ngốc đó ư? Nghe nàng nói, bọn họ cứng họng không biết nói gì nữa. Bởi vì nàng nói quá đúng, có ai được trượng phu yêu mến, trong tim chỉ có một mình, thế mà ngu ngốc xé tình cảm đó để chia sẻ ra chứ. Nếu là bọn họ cầu mà không được. Mãi một lúc chết lặng, Hàn Trinh như phát điên hét lớn. Không, bệ hạ không phải yêu ngươi, người bệ hạ yêu là ta, chẳng qua ngài nể tài y thuật của ngươi, coi trọng tài năng của ngươi, muốn dỗ ngươi vui vẻ vì đại cục. Câu nói càng như bị kích động, nàng ta như nghĩ đến điều gì đó. Hai người hạ thuốc khống chế bệ hạ. Đúng, chỉ có như thế bệ hạ mới coi trọng ngươi như thế. Lan Khuê nhìn nàng ta cảm thấy nhức cả cái đầu. Nếu đúng như ngươi nói thì cũng là ta có bản lĩnh. Ngươi có giỏi làm được như ta đi, chứ ở đây hét nhức đầu quá. Ngươi... Bạch Trinh không nghĩ đến Lan Khuê thẳng thắn thừa nhận như vậy, mềm rắn đều không thể làm gì được nàng. Bạch Trinh nghiến răng nghiến lợi. Đoàn Lan Khuê, nam nhân có ai không năm thê bảy thiếp, nhất bậc quân vương, sau này hậu cung ngái chắc chắn không chỉ mãi mãi có một người là ngươi. Hiện tại nhan sắc ngươi tuyệt thế, sẽ có ngày phai nhòa xấu xí, hoa tàn ít bướm. Đến lúc đó, nữ nhân khác trẻ trung xinh đẹp sẽ ngồi lên đầu lên cổ của ngươi. Chỉ bằng hôm nay, ngươi thu nhận ta, không phải sẽ có thêm đồng minh à? Lan Khuê nhún vai. Không không không, Bạch Trinh tỷ tỷ, ngươi nói sai rồi. Cứ cho rằng về sau hậu cung có thêm người, nhưng đó là chuyện của ngày sau. Hiện tại ta là duy nhất, cứ tranh thủ tận hưởng là tốt rồi. Sao tự mình thêm phiền kéo người đến làm gì? Dù sau này ta hoa tàn ít bướm thì sao? Ta vẫn là chính thê. Những kẻ kia trẻ đẹp có làm sao? Ta lúc đó già ham hố làm gì nữa? Nhưng chuyện tương lai đâu ai biết trước. Lo xa quá thì lại mau già. Bây giờ ta là duy nhất thì cứ là duy nhất được rồi. Ngươi... Nếu ngươi không đồng ý gả ta cho bệ hạ, ta lập tức đâm đầu chết ở đây cho ngươi xem. Để xem một độc phụ như ngươi thu phục được nhân tâm, lấy ngôi mẫu nhi hay không? Để xem bệ hạ chấp nhận một kẻ ác độc là ngươi, là duy nhất không? Bạch Trinh thực không nói lại Lan Khuê. Hết cách, nàng ta dùng hạ sách dọa chết. Nàng ta vừa nói, vừa làm bộ dáng muốn lao đầu vào cột nhà tự sát. Lan Khuê phất tay ra hiệu với thị nữ Tiểu Chu bên cạnh. Tiểu Chu võ công rất tốt, động tác nhanh nhẹn, túm lấy Hàn Bạch Trinh, chân đạp cô ta xuống. Buông ta ra. Các ngươi dám đối xử với ta như thế, bệ hạ không tha cho các ngươi. Bạch Trinh dãy ruộng la hét. Hàn lão phu nhân thấy cháu gái bị nha đầu của Lan Khuê ức hiếp, tức giận đứng lên. Các ngươi dừng tay, buông Bạch Trinh ra. Bà ta nhìn Lan Khuê, trên tay nắm sấp áo choàng và một đạo thánh chỉ. Ta là nhất phẩm mệnh phụ do tiên hoàng phong tặng, là sư mẫu của đương kim thánh thượng. Đoàn Lan Khuê, ngươi nên nhớ, ngươi chưa gả cho bệ hạ, đừng có làm quá. Mau bảo người của ngươi buông cháu gái ta ra, đồng thời xin lỗi con bé đi. Lan Khuê nhìn bà ta đã không còn giả vờ đóng kịch, nàng mệt mỏi day day mi tâm cười lạnh, rút roi ngựa quý, hất văng chén trà đến chân bà ta. Người đâu tiễn khách, ai muốn chết, ném kẻ đó ra bên ngoài chết cho thoải mái, đừng làm ô uế phủ ta. Ngươi, Đoàn Lan Khuê, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, sư mẫu xem như một nửa mẫu thân của bệ hạ. Ngươi dám đối xử với bà ấy như thế, ngươi không sợ bệ hạ trừng trị ngươi à? La Khuê cảm thấy cả người không khỏe, chả muốn nhiều lời nữa. Vậy các ngươi gọi anh ta đến là được, ta chờ. Nói xong hất cằm với Thu Đào, tiễn khách. Thu Đào tiến lên phía trước đưa tay, các vị à, mời. Những người kia vừa đi, La Khuê mệt mỏi nhắm mắt nói. Chàng định xem kịch đến bao giờ nữa đây? Trường Quân từ bên ngoài bước vào, cười cười lấy lòng đi tới muốn ôm nàng. Tiểu Khuê đúng là uy vũ thật. Lan Khuê liếc anh một cái. Uy vũ cái rắm, đừng có ôm ta, người ta bên dưới bẩn hết rồi đấy. Ta đâu ngại. Nói rồi trực tiếp bế người đưa về phòng. Lan Khuê thay đổi xong đi ra ngoài mệt mỏi nói. Ta muốn ngủ quá. Ừ, nàng ngủ đi. Quân ôm người vỗ vỗ. Lan Khuê quá mệt, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ. Đêm đó khi hai người đang say, bên ngoài có mấy bóng đen nhẹ nhàng đột nhập trong phủ, đến chỗ phòng ngủ của Lan Khuê. Lan Khuê ngửi thấy mùi dược liệu, lập tức ăn một viên thuốc, rồi thúc thúc khuỷu tay Trưởng Quân nhét cho anh một viên. Đêm hôm thanh vắng, có người đến thăm chúng ta. Trưởng Quân tùy tiện khẽ gật đầu. Chờ qua một chút, thấy bóng đen đẩy cửa đi vào, kiếm lóe lên một đường sắc lạnh chém đến trên giường. Nhưng tất cả nhanh chóng bị Quân và ám vệ tóm gọn trong một nốt nhạc. Lan Khuê nhàm chán ngáp một cái. Tưởng trình độ cao lắm, thế mà bị hạ nhanh vậy. Còn chưa đánh đã bại rồi. Nàng nói xong ngáp dài rồi ngủ tiếp. Quân bất đắc dĩ cưng chiều nhìn nàng rồi phất tay với ám vệ, lôi xuống thẩm tra cho kỹ. Dạ vâng. Ám vệ mang người rời đi. Quân nằm xuống ôm người đẹp ngủ. Ngày hôm sau nhận báo cáo của ám vệ, đôi mắt Quân híp lại. Ngay trong buổi thượng triều, trùng hợp thế nào có bản tấu nói đến việc Yến Quốc gửi thư cầu thân muốn liên hôn Minh Quốc. Quân thuận tay cầm tấu chương lên xem, khẽ gật đầu. Nếu Yến Quốc gửi thư cầu hôn, chúng ta không thể từ chối mối bang giao hòa hảo này. Nhưng chậm mới đăng cơ chưa bao lâu, dưới gối chưa có nữ nhi, vậy chỉ có thể chọn công chúa của tiền triều. Nhưng công chúa tiền triều hiện tại chỉ còn có thập thất công chúa đáp ứng được yêu cầu. Anh tỏ vẻ khó nghĩ rồi nói tiếp. Thế này đi, Hàn Trác đại nhân là thầy ta, dưới gối có một chất nữ, vậy ta để nàng ấy theo thập thất công chúa xuất giá. Bệ hạ. Hàn Trác hốt hoảng quỳ xuống dập đầu. Bệ hạ, phu nhân của lão thần chỉ có một cháu gái này làm bạn, thực sự không thể gả đi xa. Trường Quân cười lạnh. Không thể gả đi xa hay có giấc mộng sâu xa nào nữa? Bệ hạ. Hàn Trác cả người mồ hôi lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt vì sợ. Ngày hôm qua thê tử và cháu gái đến phủ viện hoàng hậu tương lai trở về, cả hai tỏ ra tức giận. Ông ta cảm thấy có điều không ổn, gặng hò mới biết bọn họ đến ép Lan Khuê cho Hàn Bạch Trinh một danh phận. Bệ hạ coi trọng hoàng hậu tương lai ai cũng biết, xem ra lần này nhà bọn họ tự vác đá đập chân mình. Hàn Trác cả người như chết lặng, khó khăn lắm mới trở về kinh thành làm quan. Nhi tử và cháu trai phải trông cậy mối quan hệ mỏng manh của hắn mà tiến lên, hắn phải suy nghĩ chu toàn cho bọn chúng. Thôi thì chỉ là đứa cháu gái mà thôi, gả xa hay gả gần cũng gả, nhưng không thể vì một mình nàng ảnh hưởng những nam tử trong nhà. Đây xem như nàng ta tự mình chuốc lấy, không thể trách tổ phụ là ông ta. Cuối cùng Hàn Trác quyết định buông xuôi, đồng ý để cho Bạch Trinh gả theo thập thất công chúa tới Yến Quốc. Thánh chỉ truyền đến Hàn phủ, Bạch Trinh nghe tuyên thánh chỉ xong gần như phát điên. Ta không gả đi Yến Quốc hòa thân, ta phải gả cho hoàng thượng, ta sao có thể gả đi hòa thân. Cô ta túm chặt lấy Hàn Trác. Tổ phụ à, có không gả đi hòa thân được đâu. Không được đâu tổ phụ. Hàn Trác thở dài kéo tay nàng ta. Đây chính là ngươi tự mình chuốc lấy. Ai bảo các ngươi chạy đến chỗ Đoàn Lan Khuê làm loạn làm gì. Đây là lấy đá đập chân mình. Bệ hạ tức giận, nếu chúng ta dám trái lệnh, cả nhà này phải chôn cùng ngươi đấy. Nói rồi ông quay sang lệnh hộ vệ, đưa tiểu thư về tiểu viện trông chừng cho kỹ. Không có lệnh của ta, không cho nó chạy ra ngoài làm loạn. Tổ phụ à. Bạch Trinh cứ như vậy bị kéo đi. Hàn lão phu nhân nhìn Hàn Trác. Lão gia, bệ hạ thực với chuyện kia tức giận với Hàn gia ư? Hàn Trác quắc mắt nhìn phu nhân nhà mình. Chứ bà nghĩ tự nhiên đang yên đang lành, sao làm bệ hạ tức giận muốn gả nó đi xa như thế. Ta đã bảo các người đừng có làm chuyện ngu ngốc. Các người hay rồi, chạy tận chỗ bảo bối của người ta làm loạn. Giờ hay chưa, bị gả đến tận Yến Quốc. Ông ta thở dài phất tay. Thôi thì xem như được ý nó một nửa, gả cho đế vương làm phi. Tin tức cháu gái Hàn đại nhân vì chạy đến chọc tức hoàng hậu tương lai muốn gả cho bệ hạ, hôm sau liền bị bệ hạ gả tới tận Yến quốc. Còn có cả thập thất công chúa, cháu gái được Ma Sao Thái hậu nuôi dưới gối, hết mực yêu thương bao bọc. Cũng vì bà ta cùng Hàn lão phu nhân và Hàn Bạch Trinh chạy đến chọc giận hoàng hậu nương nương, cho nên bị chọn gả đi hòa thân như vậy. Ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, ta phải gặp bệ hạ, muốn gặp bệ hạ. Ma Sao Thái hậu gần như phát điên đập đồ. Bà ta chạy đến thư phòng hoàng đế, kêu khóc muốn gặp quân. Nhưng anh lập tức cho cấm quân áp giải trở về tẩm cung, ra lệnh giam lỏng trong đó. Một chiêu này của quân chính là giết gà dọa khỉ, khiến những kẻ có tâm tư ngấp nghé đưa nữ nhân lên long sàng của anh phải cụp đuôi làm người. Cũng thể hiện rõ Lan Khuê được anh coi trọng đến mức nào, khiến nàng không vui chính là chọc vào vảy ngược của anh. Lan Khuê nhìn người đàn ông khoe thành tích trước mặt mình thì lười biếng cười nhẹ. Tốt đấy. Quân được nàng khen lập tức ôm nàng. Ta tốt như thế phải có phần thưởng chứ. Đụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, nhưng về sau thì lại càng thêm xoắn xuýt. Tay của chàng cũng đâu có yên phận đâu. Lan Khuê bị anh hôn đến đỏ mặt, lồng ngực thiếu dưỡng khí, hai cánh môi có chút sưng mọng, ánh mắt mê ly ngấn nước. Trưởng quân ôm nàng trong ngực, hài lòng nhìn kiệt tác của mình tạo ra. Mỹ nhân yếu đuối đúng là đáng yêu thật. Lan Khuê liếc anh, lười để ý đến anh, ở trong ngực anh giận dỗi. Trưởng quân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự cương chiều. Lễ bộ sốt sắng chuẩn bị ngày đại hôn hoàng đế, các quan viên không rảnh rỗi. Tân đế mới đăng cơ, chưa có nhiều trọng thần được coi trọng. Hiện tại anh đại hôn, bọn hắn phải nhân cơ hội này lấy lòng của hoàng đế. Mà tâm can hoàng đế chính là hoàng hậu nương nương Đoàn Lan Khuê. Bọn họ càng phải dụng tâm huy động lực lượng từ nam nhân đến nữ nhân trong nhà, tìm mọi cách lấy lòng đôi phu thê này. Tuệ phu nhân ôm nhi tử đứng trước cửa phủ của Lan Khuê. Ta là tiểu thẩm của thiếu gia và tiểu thư nhà các ngươi. Mau vào báo một tiếng, ta muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi có việc. Hộ vệ nhìn nàng ta khẽ nhăn mày. Những người Đoàn gia này không cần họ giới thiệu, những hộ vệ này rõ ràng là ai. Mời tiểu phu nhân trở về cho. Tiểu thư nhà ta từ khi ở chiến trường trở về, sức khỏe luôn không tốt, không thể tiếp ngài, mong tiểu phu nhân không trách. Tuệ phu nhân biết Lan Khuê không muốn gặp mặt người Đoàn gia, nên chỉ đành nở nụ cười khó coi, cố gắng tỏ ra hòa ái, đưa cho hộ vệ thiệp mời. Sắp đến sinh thần cho một tuổi của tiểu thiếu gia Đoàn Minh nhà chúng ta. Tiểu thư mệt mỏi, ta không thể gặp. Nhớ các vị đưa giúp ta thiệp mời đến chỗ nàng. Được rồi. Hộ vệ nhận thiệp mời, sắc mặt lại nghiêm túc như băng đứng gác. Tuệ phu nhân không thể gặp được Lan Khuê, tâm trạng có chút không vui. Vừa về đến hầu phủ gặp ngay Đoàn Như Lan. Xem ai này, tiểu phu nhân tiểu thiếu gia là chó liếm phân về rồi đấy à? Đoàn Như Lan, một miệng ngươi buổi sáng ăn cái gì sao thở ra mùi phân thế? Tuệ phu nhân chẳng phải dạng hiền lành. Như Lan vừa mở lời, nàng ta lập tức đáp lại. Người nói ta làm chó ăn phân, vậy ta nói ngươi mồm toàn mùi phân. Như Lan liếc bà ta một cái, leo lên cành cao ngồi gió máy, coi chừng trúng gió mà chết đấy tiểu phu nhân ạ. Ít ra chết ở cành cao, còn hơn bị người ta đè dưới bùn không ngóc đầu dậy được. Hai người chẳng ai nhìn ai vừa mắt, móc mỉa qua lại rồi hậm hực rời đi. Lan Khuê nhìn thiệp mời của Tuệ phu nhân. Tiệc sinh thần đầu tiên của tiểu đệ đệ à, ta nên đi chúc mừng mới tốt. Rất nhanh đến ngày tổ chức tiệc sinh thần của Đoàn Minh, Lan Khuê buổi sáng chậm rãi trải đầu trang điểm chọn y phục. Đoàn Khẩn bên ngoài đợi có chút sốt ruột. Tỷ tỷ à, sao tỷ tỷ lê mê thế? Lan Khuê liếc nó, làm gì mà đệ vội vậy chứ? Nói rồi phất tay Tiểu Xuân Thu Đào ra bên ngoài. Ở buổi tiệc, Đoàn lão phu nhân nhìn Tuệ phu nhân. Ngươi có gửi thiệp mời cho Lan Khuê và Đoàn Khẩn chứ? Tuệ phu nhân nắm chặt hai tay để căng thẳng. Dạ có, con đích thân tới phủ đưa. Đoàn lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu. Thẩm Mạn Nương ngồi không uống trà, nhịn không được nói. Chỉ sợ người ta giờ sắp trở thành hoàng hậu, trướng mắt bữa tiệc nhỏ này thôi. Đúng, người ta tâm cao như bảo bối, được hoàng thượng che chở, ai dám động tới chính là tìm chết. Nhìn ngay tấm gương Bạch Trinh, thập thất công chúa thì biết. Như là lên tiếng phụ họa, cười nhạo Tuệ phu nhân. Tuệ phu nhân hai tay siết chặt nắm đấm. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, La Khuê tiểu thư và Khẩn thiếu gia về rồi ạ. Thật ư? Mau ra ngoài đón người. Đoàn lão phu nhân và Đoàn thiếu khanh hớn hở đứng dậy. Thẩm Mạn Nương sắc mặt tái đi nhìn Như Lan, hai người đều đưa mắt với nhau. Như Lan tiến đến đỡ tay lão phu nhân. Tổ mẫu à, tỷ tỷ hiện tại chưa phải hoàng hậu nương nương, nếu người ra đó đón nàng, người ngoài cho rằng chúng ta xung xoe nịnh bợ quá hay không? Đoàn lão phu nhân nghe nàng ta nói chợt sững lại, nghĩ nói cũng đúng, mình đường đường tổ mẫu của Lan Khuê, sao phải chạy tới xung xoe nịnh nọt nàng. Khi Lan Khuê tiến vào trong chính tiệc, rất nhiều phu nhân cùng với tiểu thư nhà quyền quý có mặt kinh ngạc, cảm thấy hôm nay hạ thấp thân phận đến đây quả là không uổng. Lan Khuê mỉm cười nhìn bọn họ chào hỏi, đi đến trước mặt lão phu nhân nhẹ nhàng phúc lễ. Tổ mẫu khỏe ạ. Đoàn lão phu nhân nở đủ cười tỏ ra hòa ái, thân thiết kéo tay nàng. Đứa nhỏ này gần đây ốm quá, khiến cho người ta đau lòng. Lan Khuê tuy không thích, vẫn miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bà ta. Lão phu nhân cố gắng lôi kéo tình cảm nói chuyện cùng nàng. Bà ta muốn cho tất cả mọi người đây biết tình cảm của bà ta và hoàng hậu nương nương rất tốt, vậy nên đừng chọc đến nhà bà ta, chọc đến bọn họ, chọc đến hoàng hậu, tương đương chọc tới hoàng thượng rồi. Tiểu Khuê, bà có chút quà, cháu cùng bà đi vào đây. Như Lan cố ý chạy đến bên cạnh đỡ bà ta dậy. Tổ mẫu ơi, chậm chút. Nàng ta vừa nói vừa len lén ở tay bà thả vào con sâu nhỏ. Lan Khuê theo lão phu nhân đến viện của bà ta. Lão phu nhân lấy ra chiếc hộp gỗ đỏ bóng loáng. Lan Khuê, đây là bảo vật gia truyền nhà chúng ta. Cháu sắp trở thành hoàng hậu, tổ mẫu không biết nên tặng cháu cái gì mới tốt. Chỉ có cái này, mong cháu không chê cười. Lan Khuê nhận chiếc hộp khẽ mỉm cười, đa tạ tổ mẫu. Đúng là đứa bé ngoan. Nhớ lại khi xưa, lão phu nhân ôn chuyện cũ. Lan Khuê tuy không thích vẫn kiên nhẫn ngồi nghe bà nói. Sau đó, bà lấy một dương khế ước đất đai. Đây là của hồi môn, tổ mẫu chuẩn bị cho cháu. Bà ta thân thiết nắm tay nàng. Chỉ có điều cháu biết đấy, nhị thúc tam thúc của cháu trong triều chức quan hơi nhỏ. Nghe nơi bộ lễ và hình bộ bên kia còn hai vị trí trống, cháu xem có thể nói với hoàng thượng một tiếng. Lan Khuê cười nhìn bà ta, bảo sao sốt sắng mới gặp nàng như vậy. Hóa ra vì hai vị trí quan tăng phẩm này đây. Tổ mẫu, cháu gái hiện tại chưa là hoàng hậu. Mà dù có là hoàng hậu, hậu cung không thể can dự triều chính. Vậy nên những quà này cháu gái không dám nhận đâu ạ. Đoàn Lan Khuê. Phu nhân nghiến răng cao giọng gọi tên nàng. Lan Khuê đứng dậy nhẹ nhàng nói, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì cháu xin phép ạ. Nói rồi đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra khỏi, lão phu nhân cảm thấy có điều gì không đúng, ngực đau nhói ôm lấy. Như Lan từ bên ngoài đi vào, nhìn chiếc hộp đầy khế ước đất đai, hai mắt tỏa sáng. Tổ mẫu à, người nhiều đồ quý, nếu nàng ta không cần thì cho cháu. Nàng ta ôm lấy hộp khế ước đất đai, để cho lão phu nhân lục trên người bà lấy ra con sâu nhỏ. Người... Như Lan nhìn ánh mắt khiếp sợ của lão phu nhân thì khẽ cười. Tổ mẫu à, nghe nói người muốn để Minh đệ đệ làm thế tử, có muốn cho Tuệ Di Nương toàn quyền quản gia, hôm trước âm thầm tặng cho ả ta mấy gian cửa hàng. Ánh mắt nàng ta rét lạnh, tất cả do người thiên vị, vậy thì không thể trách cháu gái được. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi. Tập 7 chính là tập cuối của truyện, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.